Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 101. Hắn ăn phân còn cười. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết dùng ăn đậu hủ thối, thần hồn lực tăng cường 1%. Trải qua nghiệm chứng, ký chủ từ khuyết thành công nấu nướng đậu hủ thối làm một tinh mỹ thực. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết tự động lính ngộ cấp phó nghiệp đầu bếp, khen thưởng cấp phó nghiệp gói quà lớn 1 phần. Hả? Từ khuyết đột nhiên cả kinh, hệ thống này liên tiếp phiên nhắc nhở, nhất thời có chút đem hắn làm bối rối. Lại là tăng cao thần hồn lực, lại là một tinh mỹ thực, cuối cùng còn cho tới cái cấp phó nghiệp. Đầu bếp, này đều cái gì vượt? Hắn tỉnh táo lại, lúc này cầm trong tay này bát đậu hủ thúi thu hồi hệ thống không gian chứa đồ, kết quả vừa nhìn thuộc tính biểu hiện, nhất thời ngây người. Mở ngoặc tròn đậu hủ thúi đóng ngoặc tròn. Một tinh mỹ thực, do ký chủ. Từ khuyết, nấu nướng thời hạn có hiệu lực 3 ngày. Hiệu quả, có thể bỏ thêm vào đói bụng, cũng tăng cường 1% thần hồn lực. Mở ngoặc tròn 1 ngày chỉ có 1 lần hiệu quả đóng ngoặc tròn. Ta cách đi tùy tiện săn vặt cái đậu hủ thúi lại còn có loại này tác dụng. Từ khuyết tại chỗ liền vui vẻ. Nhưng này đậu hủ thúi hắn kỳ thực vẫn đúng là rơi xuống không ít công phu, lại là các loại tương tài liệu, chặt toán xong cái gì cuối cùng thêm vào cái kia bát ngọc. Ngược lại thật sự là để này bát đậu hủ thúi trở nên càng thêm mỹ vị. Tuy rằng cấp bậc chỉ có 1 viên tinh, hiệu quả cũng rất bình thường. Ví dụ như mỗi ngày không lo ăn bao nhiêu khối, đều chỉ có lần thứ nhất có thể tăng cường thần hồn lực. Nhưng là điều này làm cho từ khuyết cảm giác phát hiện tân đại lục. Cứ việc này một tinh mỹ thực hiệu quả xác thực rất bình thường, thế nhưng nếu như tương lai làm ra tam tinh cấp biệt, tứ tinh cấp biệt, thậm chí càng cao hơn tinh cấp mỹ thực, hiệu quả khẳng định liền không đơn giản rồi. Đúng rồi, còn có cái cấp phó nghiệp gói quà lớn, ha ha, hệ thống cho ta mở ra nhìn bên trong có cái gì. Từ khuyết đầy cõi lòng chờ mong tiến vào hệ thống bao vây giới, tập trung cái kia màu đỏ gói quà lớn. Bá. Một thoáng. Hệ thống giới trên xẹt qua vài đạo lưu quang, trong cái bọc trong nháy mắt thêm ra mấy thứ vật phẩm. Chúc mừng ký chủ từ khuyết thu được 1 tinh đầu bếp sách kỹ năng, sử dụng sau 100% tỷ lệ nấu nướng 1 tinh mỹ thực. Chúc mừng ký chủ từ khuyết thu được nhạc sĩ sách kỹ năng, sử dụng sau 100% tỷ lệ diễn tấu 1 tinh khúc phổ. Chúc mừng ký chủ từ khuyết thu được luyện dược sư sách kỹ năng, sử dụng sau 100% tỷ lệ luyện ra 1 tinh đan dược. Chúc mừng ký chủ từ khuyết thu được 1 tinh luyện khí sư sách kỹ năng, sử dụng sau 100% tỷ lệ luyện ra 1 tinh pháp khí. Chúc mừng ký chủ từ khuyết thu được 1 tinh phù lục sư sách kỹ năng, sử dụng sau 100% tỷ lệ chế tạo 1 tinh phù lục. Dựa vào, lần này kiếm bổn rồi. Từ khuyết há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới hạnh phúc làm đến như thế đột nhiên, một món lễ lớn bao sau khi mở ra càng là trực tiếp được nhiều như vậy nghề nghiệp sách kỹ năng. Cũng không phải là nói những này sách kỹ năng ở thương thành bên trong không có bán, mà là bọn chúng bán quá quý giá, chỉ cần là 1 tinh cấp những khác sách kỹ năng, liền cần dòng giã 500 điểm giá trị trang bức. Hiện tại từ khuyết lập tức được 5 bản không giống nghề nghiệp sách kỹ năng, chẳng khác gì là bớt đi 2,500 điểm giá trị trang bức, đồng thời lại nắm giữ này 5 loại nghề nghiệp năng lực, quả thực vận may tăng cao. Sử dụng, toàn bộ sử dụng. Từ khuyết trong lòng rất là kích động hô. Trong nháy mắt, 5 bản sách kỹ năng bị tiêu hao hết, theo sát một luồng to lớn tin tức lượng, dâng tới từ khuyết đầu óc. Vẹn vẹn không tới mấy tức, hắn mở con mắt ra, dĩ nhiên nắm giữ 5 loại năng lực mới, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo cực kỳ thông thạo. Đầu bếp tác dụng rất rõ ràng, chính là nấu nướng ra có mang vào thuộc tính mỹ thực. Nhưng nhạc sĩ càng thêm kinh người, an hiểu đủ loại cổ đại nhạc khí, ví dụ như hôn b, hơn u, v, quy, quy, u, xây dựng, bài tiêu, đàn không, đàn tranh, đàn cổ chờ chút. Hơn nữa biểu diễn đi ra khúc phổ có thể trực tiếp ảnh hưởng người tâm tình, thậm chí triệt để khống chế đối phương lý trí tư duy. Chuyện này quả thật chính là một cái rất phần mềm hắc tồn tại, hơn nữa cũng tất cả đều là trang bức chuẩn bị thần kỹ. Từ Khuyết tâm tình lập tức liền khoan khoái, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, cảm thấy thế giới này thật là đẹp được, khắp nơi tràn ngập trang bức hy vọng. Nhưng ngoài tháp đông đảo tu sĩ thấy cảnh này sau đều kinh ngạc đến ngây người. Ta trời ạ! Các ngươi mau nhìn, hắn ăn phân sau khi còn cười đến vui vẻ như vậy. Thật là đáng sợ ạ! Điên rồi, cái tên này tuyệt đối là điên rồi. Không, ta cảm thấy hắn mới thật sự là ngoan nhân ạ, tàn nhẫn lên liền phân cũng dám ăn, quá khủng bố rồi. Hơn y cơ, ta không chịu được. Nôn. Bỗng nhiên, ngoài tháp có chút tu sĩ không nhịn được, tại chỗ nằm rạp người nôn ra một trận. Từ Khuyết thấy cảnh này, lông mày không khỏi vẩy một cái, trợn mắt nói. Mấy người các ngươi nôn khan đừng chạy, sau đó ta tự mình cho ăn các ngươi thật phân. Vài tên chính nôn khan tu sĩ nhất thời biến sắc mặt, ngồi dậy, hướng người chung quanh chắp tay nói. Chư vị, tại hạ có chuyện quan trọng tại người, trước tiên cáo từ rồi. Nói xong, lập tức xoay người ngự kiếm rời đi. Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không thể đuổi theo. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong chảo dầu còn lại đậu hủ thúi, khóe miệng đột nhiên hơi dương lên, giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía tháp dưới mọi người, cười nói. Chư vị đạo hữu có muốn biết hay không? Ta tại sao có thể nhanh chóng như vậy tăng cao thần hồn lực? Mọi người không khỏi ngẩn ra, chợt trong lòng kinh hãi. Này áo bào đen thiếu niên quả nhiên là lâm thời mới đột phá thần hồn lực, như vậy thần tốc quả thực kinh động như gặp thiên nhân nha. Có người không khỏi động lòng lên chắp tay đáp. Tại hạ muốn biết. Từ Khuyết đưa tay chỉ về trong chảo dầu đậu hủ thúi cười nói. Bởi vì ta vừa vặn ăn đồ vật cũng không phải thức ăn thông thường, các ngươi xem này đậu hủ thúi chính là chúng ta Tạ Thiên Bang đặc sắc mỹ thực, cái đó hiệu quả đủ để sánh ngang một tinh thiên hư đan, một khi dùng ăn, liền có thể trong nháy mắt tăng cường thần hồn lực. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Đạo hữu, ngươi liền đừng đùa. Chúng ta không thể trên làm. Ngươi rõ ràng chính là muốn gạt chúng ta ăn phân. Không đúng, hắn dĩ nhiên biết thiên hư đan, viên thuốc này nhưng là đã thất truyền đã lâu à. Không sai, ta từng ở một quyển trong sách cổ từng thấy thiên hư đan là một loại có thể tăng cường thần hồn lực đan dược, thế nhưng đã ở mấy ngàn năm trước liền mất đi truyền thừa rồi. Lẽ nào? Hắn nói chính là thật sự. Có người bắt đầu ngờ vực lên. Nhìn chằm chằm tầng thứ ba này nồi đậu hủ thúi suy tư, cũng có người lắc đầu liên tục chết cũng không chịu tin tưởng Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng không nói nhiều, trực tiếp bưng lên chiếc kia nồi, đi xuống thang lầu trở lại tầng thứ nhất, nói ra. Chư vị, cái này coi như là làm là chúng ta Tạc Thiên Bang đưa các ngươi lễ vật, ngược lại các ngươi từng thử sau khi có hiệu quả, liền thêm ra đi tuyên truyền một thoáng chúng ta Tạc Thiên Bang uy danh. Cho tới có dám hay không thử, các ngươi liền mình nhìn làm đi. Bá kéo. Nói xong, hắn lại từ trong chảo dầu bốc lên một khối đậu hủ thúi, hút lưu một thoáng nuốt trong miệng, tỏ rõ vẻ dư vị vô cùng. Theo sát, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Từ Khuyết xoay người rời đi, quyết định lại hướng về tháp trên mấy tầng đi dạo một vòng. Bởi vì, từ khi đem thần hồn lực tăng cường sau đó, hắn liền loáng thoáng luôn cảm giác, ở tòa tháp này tầng thứ 8 tựa hồ còn tồn tại một người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 102. Ta trời ạ, ăn quá ngon. Từ Khuyết vừa đi, ở đây vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên cân nhắc bất định. Có người nhìn chằm chằm cái kia nồi chảo, hổ nghi nói. Vừa vặn. Ta nếu là không nhìn lầm, khối này màu đen đồ vật tựa hồ dài đến còn rất như đậu hũ. Không thể, vậy khẳng định là phân nước tiểu. Nhưng là điều này cũng không còn gì để nói nha, thế gian này nào có người sẽ ăn phân. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, nhưng trước sau không ai dám đi lên phía trước xem rõ ngọn ngành. Chỉ có đám kia từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ có chút dao động lên, mấy người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói. Nếu không, chúng ta đi xem. Nói không chắc vậy thì thật là có thể tăng cường thần hồn lực đồ ăn. Đúng vậy. Ta luôn cảm thấy, lấy này điên cuồng giết người ma tính cách là không thể ăn phân. Hay là đây thực sự là hắn nói tới đậu hủ thúi. Tên còn lại gật gật đầu. Nếu điên cuồng giết người ma cũng dám ăn chúng ta tại sao không dám. Hơn nữa nếu như thật có thể tăng cường thần hồn lực, chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cái tạo hóa. Đi, vậy thì đi thử xem. Nhiều lắm liền thật sự coi ăn về phân, không có gì ghê gớm. Cuối cùng có mấy người làm ra quyết định, muốn đi thử một lần này cái gọi là đậu hủ thúi. Bọn họ đi ra đoàn người, mặt lộ vẻ kiên định, nắm chặt song quyền trực tiếp hướng vực tháp chi linh lối vào nơi đi đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái nồi chảo. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không phải thật tin tiểu tử kia mà nói chứ? Đừng nha, vật kia không thể thử à? Số khí huân thiên, làm sao ăn được đi? Mọi người phát hiện này vài tên tu sĩ cử động sau, dồn dập kinh hãi, nói khuyên nhủ. Nhưng vài tên tu sĩ vẻ mặt kiên định, cảm thấy dù như thế nào cũng phải thử xem, dù sao bọn họ sau đó còn muốn xông này cửa thứ ba, nếu như thần hồn lực có thể bởi vậy tăng cường, tuyệt đối là cách đại tạo hóa. Nhất định phải thử xem. Mấy người nắm chặt nắm đấm đi lại giã rời. Rốt cuộc đến này nồi đậu hủ thối trước mặt. Ở từng trận sông vào mũi mùi hôi trước mặt, mấy người trong dạ dày không nhịn được có chút phiên giang đảo hải, chậm chạp không có dũng khí ra tay. Nhưng, trung quy vẫn có vị dũng sĩ đứng dậy, hắn nhanh chóng từ trong chảo dầu bốc lên một khối đậu hủ thối, khẩn nhắm mắt lại trực tiếp nhét vào trong miệng. Rào! Mọi người tại đây nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Anh hùng à, này cũng dám ăn, tại hạ bội phục. Hả? Gần như cùng lúc đó, tên kia ăn đậu hủ thúi tu sĩ trong giây lát mở hai con mắt, vẻ mặt chấn động không gì sánh nổi. Ngô huynh, ngươi làm sao? Vài tên đồng bạn thấy hắn vẻ mặt quái dị, bận bịu mở miệng hỏi. Nhưng này tu sĩ căn bản không để ý tới trả lời. Miệng nhanh chóng khuấy lên. Mãi đến tận hoàn toàn đem đậu hủ thúi nuốt xuống sau, mới đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Ta trời ạ, ăn quá ngon rồi. Hoa thiếu hiệp không có nói láo, đây thật sự là đậu hủ thúi, hơn nữa ngửi lên thúi, ăn lên nhưng kỳ hương cực kỳ. Ta lấy tâm ma tuyên thể, đây tuyệt đối là ta ăn qua ăn ngon nhất mỹ thực. Nói xong. Hắn lại đưa tay ném về nồi chảo, lập tức lấy ra vài khối đậu hủ thúi. Mọi người tại đây vừa nghe, nhất thời ngây người. Ngửi lên thúi, ăn lên kỳ hương cực kỳ. Hơn nữa, lại vẫn lấy tâm ma tuyên thể. Đây là thật sự mỹ thực. Đứng nồi chảo phụ cận mấy người phản ứng lại, lập tức đưa tay từ trong chảo dầu nắm một cái đậu hủ thúi, dù muốn hay không liền nhét vào trong miệng. Theo sát, loại kia ở ngoài tô bên trong nộn tiên mà nhiều chấp vị trong nháy mắt để mấy người rơi vào một loại chấn động cùng hạnh phúc ở trong. Thật sự, ăn quá ngon rồi. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có kỳ lạ như vậy đồ ăn, cái này cảm hương đậm đặc cực kỳ. Ha ha ha ha, hoa thiếu hiệp quả thực không gạt chúng ta phát hiện thần hồn lực thật sự tăng mạnh. Ồ, ta cũng đúng đấy. mấy người không khỏi ở tại chỗ kêu lên sợ hãi, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, bọn họ càng thắng cược. Cái gì? Đúng là mỹ thực. Hơn nữa còn có thể tăng mạnh thần hồn lực. Không thể nào. Đạo hữu, đừng cướp à, lưu một điểm cho chúng ta thử xem nha. Bên ngoài vây xem tu sĩ ngồi không yên, dồn dập đi lên phía trước thử ăn, thậm chí là thiên hương tốc đệ tử cũng không nhìn được đi tới vừa nhìn đến tột cùng. Kết quả một cái thử ăn đi sau, lập tức phát sinh từng trận tiếng kinh hô, hưng phấn bắt đầu kêu gào. Ca múa nhạc, thật sự ăn ngon à. Hơn nữa ta thần hồn lực rõ ràng tăng cường. Đây thực sự là thần vật à. Không nghĩ tới, một khối đậu hủ thúi lại có thần hiệu như thế. Ô, khối này màu đen thật giống thật sự có điểm như phân nha. Không thể khẳng định là hoa thiếu hiệp đặc biệt nấu nướng, ngươi không ăn cho ta. Vị kia hoa thiếu hiệp quá lợi hại, tạc thiên bang quả nhiên nhân tài ra hết, tất cả đều là thiên chi kiêu tử. Chư vị, phiền phức lưu mấy khối khỏe không? Đối mặt này một tiếng tiếp theo một tiếng hưng phấn kinh ngạc thốt lên, phần lớn còn ở bảo lưu ý kiến tu sĩ, cũng lại không có cách nào bình tĩnh, dồn dập cất bước xông lên trên. Có thể từ khuyết luộc đậu hủ thúi cũng không nhiều, làm bọn họ thời điểm chạy tới trước mắt cũng chỉ có một cái chỉ còn dư lại dầu nồi. Đám người kia nhất thời ảo não vạn phần, khóc không ra nước mắt. Thần kỳ như thế đồ vật, hơn nữa còn có thể tăng cao thần hồn lực, dĩ nhiên bỏ qua, đáng trách à. Ha ha, ta này còn có một khối chưa từng ăn, các ngươi ai muốn? Giá khởi điểm 10.000 tệ linh thạch, người trả giá cao được. Đột nhiên, một người tu sĩ giơ cánh tay lên cao giọng nói, đầu ngón tay ngắt lấy, chính là một khối đen thui đậu hủ thúi. Mọi người vừa nhìn, dồn dập vây lại. Đạo hữu, ngươi cũng quá đen đi, vừa mở miệng liền 10.000 linh thạch. Được thôi, ta muốn. Chờ đã, ta ra 11.000 khối linh thạch. Ta ra 13.000. Hừ, ta 15.000. Tiên sư nó, lão tử ra 20.000. Lập tức, nguyên bản khiến người ta e sợ cho không kịp đậu hủ thúi trong nháy mắt biến thành có thể so với linh dược bảo vật, gây nên rất nhiều người tăng giá tranh mua. Không chỉ có là bởi vì ăn ngon then chốt là nó mang đến thuộc tính có thể tăng cường thần hồn lực, điểm này liền đủ để lệnh vô số tu sĩ đồng lòng không ngớt. Mà Tạc Thiên Bang uy danh cũng thật sự lấy này từ từ thanh danh vang dội. Nhưng mà ở này hỗn loạn tình cảnh dưới, không có ai chú ý tới, lúc này Từ Khuyết dĩ nhiên bước lên vực tháp chi linh tầng thứ tư. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu không ngừng vang vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở, điều này làm cho khóe miệng hắn vung lên một vệt ý cười. Xem ra, những người kia là đã thử ăn qua, bất quá. Bọn họ hẳn là không biết, ta sau đó lại lén lút lấy điểm yêu thú phân nước tiểu đi vào. Từ Khuyết cố nén cười, đem mình trước bảo tồn này bát đậu hủ thúi lấy đi ra, vừa ăn một bên hướng về tầng thứ tư thâm nhập. Dù sao thần hồn lực lại trải qua 60% cường hóa, ở này tầng thứ tư trong tháp, Từ Khuyết tuy rằng cảm nhận được một điểm cảm giác ngột ngạt, nhưng như trước có thể như thường hành động. Chỉ có điều, khi hắn sắp tiếp cận đi về tầng thứ 5 cầu thang giờ, bước chân không khỏi hơi ngưng lại, con ngươi đột nhiên quét về phía trên, hơi cảm kinh ngạc. Kỳ quái, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, xem ra lầu này trên là thật sự có người à. Phải đến nhìn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 103. Không cho ta trên, ta càng lên. Xèo. Lúc này, linh vực chi ngoài tháp. Vân không trên gào thét lượt vài đạo lưu quang trong nháy mắt đã tìm đến, rơi vào mặt đất. càng là lúc trước rời đi tên kia thiên hương cốc đệ tử, đem tòa trấn thử luyện điểm trưởng lão mời tới. Trưởng lão đến, lúc này cũng gây nên ngoài tháp mọi người khiếp sợ. Dù sao cũng là anh biến kỳ tồn tại, những tu sĩ này bình thường cực nhỏ có cơ hội nhìn thấy, thậm chí có người tu luyện cả đời, đến nay mới lần thứ nhất nhìn thấy anh biến kỳ cường giả. Thật mạnh mẽ, ở trước mặt hắn, ta càng có gan không nhịn được muốn quỳ xuống kích động. Này chính là anh biến kỳ khí tức, thì ra là như vậy đáng sợ. Nếu là lần này có thể thuận lợi bái vào thiên hương cốc, sau này có thể là có thể được anh biến kỳ cường giả chỉ điểm, này sinh tất nhiên được ít lời không nhỏ à. Mọi người dồn dập nói nhỏ, ánh mắt đều rơi vào vị kia trên người trưởng lão. Tham kiến thất trưởng lão. Trưởng lão vừa đến, ở đây thiên hương cốc đệ tử cũng dồn dập thi lễ quỳ lại cực kỳ cung kính. Ông lão nhưng đột nhiên bịt lại miệng mũi, nhíu mày. Đây là mùi vị gì? Một tên thiên hương cốc đệ tử lúc này đáp. Hồi bẩm trưởng lão, đây là này áo bào đen thiếu niên nấu nướng đi ra mỹ thực, tên là đậu hủ thúi, đệ tử vừa vặn được một khối, còn không tới kịp ăn. Nói xong, hắn xoay tay đưa lên một khối đen thui đậu hủ thúi. Vật ấy còn có thể gọi là mỹ thực. Thất trưởng lão nhất thời khóe miệng vừa kéo. Ở quá trên đường tới, hắn đã từ vài tên đệ tử trong miệng hiểu rõ quá chuyện này, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy khối này đậu hủ thúi cùng với cảm nhận được như vậy sang người mùi vị sau, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Đệ tử mới đầu cũng không tin, nhưng vật ấy đúng là ngửi lên thúi, ăn lên kỳ hương cực kỳ, hơn nữa lại vẫn có thể tăng cường thần hồn lực. Thiên hương cốc đệ tử cung kính nói. Tăng cường thần hồn lực. Thất trưởng lão nhất thời cả kinh, vung tay lên, khối này đen thui đậu hủ thúi liền bay tới trên tay hắn. Ánh mắt của mọi người cũng theo sát đậu hủ thúi. Không tự chủ được lộ ra một ít ước ao, có thậm chí còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Thất trưởng lão ngờ vực nhìn chằm chằm khối này đậu hủ thúi trước sau không nhìn ra có chỗ kỳ quái gì. Có thể là cảm giác được mọi người ánh mắt nóng bỏng đều tập trung ở khối này đậu hủ thúi trên. Thất trưởng lão chần chờ một lát sau trực tiếp đem đậu hủ thúi đưa vào mình trong miệng. Sau một khắc. Hắn cặp kia vẫn đục con ngươi đột nhiên vừa mở tràn ngập chấn động. Quả nhiên rất mỹ vị, hơn nữa. Có cố kỳ quái sức mạnh tựa hồ chính tác động ta thần hồn, không đúng chuyện này. Đây là có thể tẩm bổ thần hồn thần vật à? Thất trưởng lão trong lòng một mảnh kinh hãi. Thiên hương tốc lấy an hiểu chế thuốc nghe tên có thể tẩm bổ thần hồn lực thuốc, bọn họ nhưng cũng chỉ có một loại. Đồng thời tỷ lệ thành đan cực kỳ chi thấp, luyện ra sau hầu như cũng là cho rằng bảo vật trấn phái đến cất giấu, dễ dàng đều sẽ không lấy ra. Có thể hiện tại, vẻn vẹn một khối đậu hủ thúi, một khối kỳ quái đồ ăn có thể đưa đến tầm bổ thần hồn lực hiệu quả, này nhưng làm hắn kinh hãi đến. Hoa tiểu hữu. Thất trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chính đang tầng thứ tư khắp nơi đánh giá Từ Khuyết, kinh thanh âm kêu lên. Từ Khuyết chính đang cân nhắc trên lầu đến cùng có phải là thật hay không có người, bị thất trưởng lão như thế một gọi, lăng là cũng giật mình, lúc này trừng mắt mắng. Hoa ngươi em gái ạ, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Vụ thảo, mọi người nhất thời cả kinh. Hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, thầm nghĩ cái tên này lúc nào chạy đến tầng thứ tư đi tới. Hơn nữa hắn là không muốn sống sao. Dám đối với thiên hương cốc trưởng lão nói như vậy. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Hiển nhiên Từ Khuyết trong lúc vô tình thành công xếp vào cái nho nhỏ bức. Nhưng mà thất trưởng lão không chỉ có không phát hỏa thậm chí còn ôm một ít áy náy, ngượng ngùng cười nói. Hoa tiểu hữu không nên tức giận, đúng là lão hủ đường đột, không biết tiểu hữu có hay không thuận tiện hạ xuống một chuyến, lão hủ có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Không tiện, không nhìn thấy ta vội vàng vượt ải sao. Từ Khuyết không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Thất trưởng lão vội vàng nói. Hoa tiểu hữu, lão hủ chính là thiên hương tốc trưởng lão, đứng hàng thứ lão thất, kỳ thực ngươi đã phù hợp ta phái đệ tử tinh anh nhập môn yêu cầu, cửa ải này cũng đã tính thông qua, không cần tiếp tục xông ra đi tới. Không được, ta là cái có nguyên tắc người, nói muốn xông tới đến liền đến xông tới đi, không đến đỉnh tầng tuyệt không bỏ qua. Từ Khuyết kiên định nói rằng, mọi người tại đây, nhưng nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Trưởng lão dĩ nhiên không có phát hỏa. Còn với hắn xin lỗi. Hơn nữa, ta không nghe lầm chứ. Trưởng lão nói phải đem hắn trước giờ định vì đệ tử tinh anh, nhưng hắn lại từ chối. Cái tên này đến cùng là muốn làm gì à? Đúng là, đoán không ra hắn. Thiên hương cốc các đệ tử cũng một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn tháp trên Từ Khuyết. Lúc này, Từ Khuyết cũng xoay người đang muốn rời đi. Thất trưởng lão bận bịu gọi hắn lại. Hoa tiểu hữu, vậy lão hủ chờ ngươi lên tới tầng thứ 5, sau đó cùng nhau đi trong thạch phòng nói một chút khỏe không? Tầng thứ 5? Đùa gì thế? Ta nhưng là phải đi tầng thứ 10, đừng nói. Ta buồn tè đây, đi tới đỉnh tháp lại thuận tiện các ngươi, sau đó tốt nhất trốn xa điểm. Từ Khuyết nói xong, một cái bước xa, lập tức liền bay lên tầng thứ 5, biến mất ở tháp song trong hình. Thất trưởng lão cùng rất nhiều tu sĩ nhưng tỏ rõ vẻ không nói gì. Trên tầng thứ 10, còn muốn đi đỉnh tháp nước tiểu. Ngươi sao không lên thiên đây? Tu sĩ bình thường có thể lên tới tầng thứ 5 cũng đã rất đáng sợ, dù sao thần hồn lực vật này coi như mạnh mẽ đến đâu cũng có cái độ. Dù cho là vị này thiên hương tốc thất trưởng lão cao nhất ghi chép cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 7 trung ương. Càng đi lên đi, thần hồn áp chế lực cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, thôi chờ hắn đi tới tầng thứ 5 sẽ rõ ràng. Thất trưởng lão lắc lắc đầu, tự nói một câu. Đồng thời thiên hương tốc đệ tử cũng khẩn mang tương tháp song trên di tầng thứ 5 bên trong xuất hiện Từ Khuyết hình ảnh. Chỉ thấy hắn giờ khắc này đã đi tới tầng thứ 5 trung ương, hơn nữa tựa hồ áp lực cũng không phải là rất lớn, phảng phất gánh đồ vật ở bước đi tốc độ cực kỳ chậm, có thể như trước có thể tiến lên. Tình cảnh này nhất thời để ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ở tầng thứ 5 bên trong, hắn lại vẫn có thể đi tới. Chẳng lẽ muốn nỗ lực tầng thứ 6? Ta thiên, sao có thể có chuyện đó? Thiên hương cốc đệ tử dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Liền ngay cả thất trưởng lão cũng ngây người cực kỳ ngạc nhiên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Nhưng mà, Từ Khuyết vẫn là ở tiếp tục tiến lên. Hiện tại hắn xác thực cảm giác được có chút không nhỏ áp chế lực, mình phảng phất lại như cất bước ở một mảnh trong đầm lầy, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng cùng gian nan. Nhưng này vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa loáng thoáng, hắn cũng cảm giác mình thần hồn lực đang cùng áp chế lực đối kháng bên trong tựa hồ có hơi tăng cường, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng rõ ràng cảm giác được có biến hóa. Rất nhanh, hắn đến đi về tầng thứ 6 cầu thang phía dưới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hơi có chút chần chờ. Trở lên đi, e sợ lại đến hối đoái huyền băng bích hỏa lộ. Mua vẫn là không mua chứ? Hoa tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại có mạnh mẽ như vậy thần hồn lực, lão hủ thực sự bội phục. Thế nhưng này tầng thứ 6, vẫn là đừng đi tới, này một tầng đã không phải các ngươi những người trẻ tuổi này có thể chờ địa phương. Tháp dưới, thất trưởng lão bận bịu mở miệng khuyên nhủ. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời liền không vui. Vụ thảo, lão già lại dám kích ta. Không cho ta trên, ta càng muốn tiến lên. Hắn trong lòng hừ một tiếng, trực tiếp bỏ ra 500 điểm giá trị trang bức, Lăng là lại hối đoái ra một giọt huyền băng bích hỏa lộ trực tiếp nuốt vào trong miệng, chợt cất bước liền hướng tầng thứ 6 mà đi. Thất trưởng lão thay đổi sắc mặt kinh hô. Hoa tiểu hữu tuyệt đối không thể à. Lão hủ thật sự không nói đùa ngươi, này tầng thứ 6 thần hồn áp chế lực vô cùng cường đại. Nếu thần hồn lực không đủ mạnh, ở vực tháp chi linh đưa ngươi bài xích đi ra trước, ngươi thần hồn rất khả năng cũng đã bị triệt để nghiền nát. Từ khuyết đột nhiên dừng lại, xoay người, xuyên thấu qua tháp xong nhìn về phía tháp dưới mọi người, cười nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Ngoài tháp mọi người ngẩn ra. Theo sát, từ khuyết vẻ mặt trở nên hơi gióng giạc, 45 độ góc ngước nhìn bầu trời, leng. Mạnh mẽ nói ra. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng, ta con đường cường giả tuyệt đối không thể bị này chỉ là vực tháp chi linh ngăn cản. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người đạp bước mà tiến lên. Chỉ để lại ngoài tháp một đám tỏ rõ vẻ ngơ ngác, chố mắt ngoác mồm các tu sĩ ở trong gió ngổn ngang rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 104. Tôi luyện thần hồn. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Tốt một câu thiên cổ danh ngôn à. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy tài hoa hơn người. Không sai, hơn nữa hắn còn có một viên cường giả chi tâm, không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên. Thực sự là làm cho bọn ta cảm thấy bội phục à. Chẳng trách hắn mạnh như thế. So với hắn chúng ta đều hẳn là cảm thấy xấu hổ. Rất nhiều tu sĩ đều dồn dập cảm khái bị Từ Khuyết trước khi đi luồng khí thế kia chiết phục. Thế nhưng từ cửa ải thứ hai tới được đám kia tu sĩ, nhưng là khóe miệng liên tục co rúm, bao quát thất trưởng lão cũng một mặt không nói gì. Bọn họ đều rất rõ ràng Từ Khuyết cái tên này xông cửa ải thứ hai giờ sự tích. Tương tự là như thế một bộ thấy chết không sờn khí thế, tương tự là nói phải đi một cái con đường cường giả, còn muốn cùng gần trăm tên tu sĩ dục huyết phấn chiến, huyết chiến đến cùng. Kết quả đây, một chiêu để người ta diệt sạch, xoay người rời đi. Hiện tại cái tên này lại đang nơi này nói con đường cường giả thiên tài tin à? Tin ngươi tà à? Bất quá! Hoa thiếu hiệp lần này chỉ sợ là thật sự bất cẩn, hắn khẳng định là chưa từng nghe nói, này vực tháp chi linh, nhưng là bị mọi người xưng là dưới 5 tầng nhân gian trên 5 tầng địa ngục à. Đúng nha, này vực tháp chi linh phía dưới 5 tầng, tuy nói rất khó xông có thể tình cờ vẫn sẽ có một ít thần hồn lực cường đại dị thường thiên tài có thể xông qua thế nhưng phía trên kia này 5 tầng. Nhưng là không phải thiên tài liền có thể trên phải đến, nơi đó xác thực có thể nói địa ngục. Có người nói phổ thông anh biến kỳ cường giả, bình thường cũng chỉ có thể ở tầng thứ 6 kiên trì mấy chú hương thời gian, có thể trên tầng thứ 7 người đều là anh biến kỳ cường giả bên trong người tài ba đây. Ai, hoa thiếu hiệp lúc này không chết cũng đến lột ra. Mấy người thấp giọng nghị luận. Thất trưởng lão cũng lo lắng như đốt, hắn hiện tại cực kỳ vừa ý Từ Khuyết này khỏa hạt giống tốt, sao trơ mắt nhìn Từ Khuyết đi chịu chết, lúc này hướng vài tên đệ tử quát lên. Còn không mau đem cửa tháp mở ra. Vài tên thiên hương cốc đệ tử tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Trưởng lão, vực tháp chi linh bị ngài tự mình cải biến quá nha. Một khi đóng cũng chỉ có thể chờ đợi cái cuối cùng vượt ải người sau khi ra ngoài mới có thể lần thứ hai mở ra. Chuyện này. Thất trưởng lão nhất thời nghẹn lời, mạnh mẽ lăng một thoáng tay áo bào, hận không thể đánh mình một bạt tai. Nếu như bởi vì điểm ấy cải biến, làm hại hắn mất đi Từ Khuyết này khỏa hạt giống tốt, vậy hắn đời này cũng phải hối hận vạn phần. Lần này có thể làm sao bây giờ ạ? Thất trưởng lão vội la lên, ánh mắt nhất định chăm chú nhìn chằm chằm tháp trên. Nhưng là, vực tháp chi linh tháp xong, chỉ có thể mở ra tầng thứ 5, lên trên nữa liền không có cách nào mở ra. Bởi vì tầng thứ 6 thần hồn áp chế, thực sự quá mãnh liệt, Nếu như mở ra tháp xong, áp chế lực sẽ tuôn trào ra, đem tháp xong cấm chế đều cho đổ nát. Vì lẽ đó hiện tại mọi người đã không thấy được Từ Khuyết bóng người, chỉ có thể đưa mắt khóa hướng về trôi nổi ở ngoài tháp một bài. Khối này một bài liền đại biểu Từ Khuyết hướng đi, chỉ cần còn ở trôi nổi, không có bị tháp thân hấp thụ, liền nói rõ hắn thần hồn lực hiện tại còn khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể kiên trì. Thế nhưng có thể kiên trì bao lâu? Trong lòng mọi người đều có chút hứa suy đoán. Ví dụ như một cái hô hấp, hai cái hô hấp, nhiều nhất liền ba cái hô hấp, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà trong chớp mắt tốt mấy hơi thở đi qua, tháp ngoài thân một bài như trước trôi nổi, không có động tĩnh. Mọi người không khỏi kinh ngạc, theo sát chấn kinh rồi. Không thể nào, chuyện này. Cái này không thể nào chứ. Hắn lại còn chưa có đi ra. Xem này một bài hướng đi, hắn thật giống thật gánh vác tầng thứ 6 áp chế. Quả thực làm người chấn động, thế gian lại có thần hồn lực cường đại như thế người. Ngoài tháp đông đảo tu sĩ nhất thời kinh thanh âm một mảnh. Thất trưởng lão cũng sợ rồi, sống nhiều năm như vậy, từng trải qua vô số thiên tài trưởng thành, thậm chí là Thủy Nguyên Quốc nữ đế, năm đó cũng là hắn nhìn trưởng thành. Nhưng hiện tại kiến thức rộng rãi, hắn thật bị sợ rồi. Kim đan kỳ viên mãn, lại có thể ở tầng thứ 6 bên trong gánh vác áp chế lực. Này nếu là truyền đi, không ngừng sẽ khiếp sợ năm quốc. Dù cho là hải ngoại một ít thế lực lớn cũng đến thay đổi sắc mặt nha. Kiếm lời, kiếm lời. Lúc này ta thiên hương tốc kiếm bổn rồi. Không nghĩ tới, người này thiên phú tư chất càng vượt xa sự tưởng tượng của ta nha. Ông lão trong tròng mắt lóe ra tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Cùng lúc đó, thân ở linh vực tháp tầng thứ 6 Từ Khuyết, chính đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người run, trong đầu vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh. Ở tầng thứ 5 tới trước, hắn đã uống xong một giọt huyền băng bích hỏa lộ. Lần thứ 2 tăng cường 60% thần hồn lực, có thể một bước bước vào tầng thứ 6 sau, thần hồn dĩ nhiên xuất hiện vết rách, suýt nữa liền hồn phi phách tán. Hắn đánh giá thấp này tầng thứ 6 áp chế lực, cũng may cuối cùng cũng nhanh chóng ổn định, cũng không có có chuyện. Đo lường đến ký chủ Từ Khuyết thân ở bảo địa, ở đây tầng dừng lại nửa cách thời thần, tự động tôi luyện thần hồn, liền có thể để thần hồn lực tăng cường 50%. Ngay khi Từ Khuyết còn đang do dự, có muốn hay không lại hoa 500 điểm giá trị trang bức mua thứ 3 nhỏ huyền băng bích hỏa lộ giờ, hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên lên. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, chợt mừng lớn. Dừng lại nửa cái thời thần liền có thể tăng cường 50%. Ca múa nhạc, đương nhiên đồng ý rồi. Đã như thế, hoàn toàn có thể còn lại một số lớn giá trị trang bức, có thể tiếp tục an tâm hướng tầng thứ 7 xuất phát, cớ sao mà không làm đây. Hơn nữa Từ Khuyết cũng phát hiện, này tầng thứ 6 thần hồn lực xác thực so với phía dưới 5 tầng khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới ngược lại là để hệ thống kích hoạt rồi mới công năng có thể mượn dùng loại này mạnh mẽ áp chế lực tự động tôi luyện thần hồn. Nếu như tầng thứ 6 đều có thể có loại này tạo hóa, này tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí lên trên nữa chẳng phải là có thể thu hoạch càng nhiều. Này 50% thần hồn tăng cường, ta muốn, mặt sau mấy tầng thần hồn rèn luyện, ta cũng phải rồi. Từ Khuyết trong lòng hô lớn, tiếp tục cắn răng kiên trì hạ xuống. Thậm chí, hắn còn một chút dùng sức dịch chuyển về phía trước động, đem thần hồn lực hoàn toàn ninh thành một đoàn, cùng này cố khủng bố áp chế lực đối kháng. Rất nhanh, nửa cái thời thần sau. Chúc mừng kỷ chủ Từ Khuyết thành công tôi luyện thần hồn lực tăng cường 50%. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết toàn bộ não vực lần thứ 2 nổ tung, một mảnh trống không, dường như khai thiên tích địa giống như vậy, biến thành càng đại liêu khoát. Từ Khuyết đánh một cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trên người loại kia ràng buộc gông xiềng giống như áp chế, cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh vỡ. Hắn lại lần nữa khôi phục ung dung, phảng phất một cái chết chìm bên trong người đột nhiên được cứu vớt lên bờ, một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí. Nhưng Từ Khuyết cảm thấy mệt mỏi đến sắp hư nhược rồi, đặt mông an vị đến trên đất, từ trong chén cắp lên một khối đậu hủ thúi, lại bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi xong, Từ Khuyết cuối cùng cũng coi như mới quyết định lên đường, dứt khoát cất bước hướng về dẫn tới tầng thứ 7 cầu thang mà đi. Lúc này liền xem ta đem các ngươi vượt tháp chi linh triệt để soạt cái qua cửa đi, mạnh mẽ kiếm một món tiền thần hồn lực cùng giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 105. Vụ thảo. Kẹp lại. Linh vực chi ngoài tháp. Nửa cái thời thần bên trong, Từ Khuyết một bài trước sau trôi nổi ở tầng thứ 6 vị trí tháp dưới, mọi người liền liên tục nhìn chằm chằm vào một bài, không có chút nào cảm thấy khô khan cùng tẻ nhạt, toàn trường tràn ngập một loại căng thẳng cùng khiếp sợ khí tức. Thật mạnh à! Đã đem gần nửa cái thời thần, hắn trước sau còn ở tầng thứ 6 kiên trì. Này đã là to lớn nhất thành công, mặc kệ hắn còn có thể kiên trì bao lâu, đây tuyệt đối là đánh vỡ từ trước tới nay năm quốc hết thảy thiên tài ghi chép. Không sai, có người nói một nguyên quốc vị kia cửu tinh luyện khí đại sư, khi còn trẻ liền từng lấy kim đan kỳ viên mãn tu vị bước vào vực tháp chi linh tầng thứ 6 bán bộ, nhưng hắn lúc đó vẻn vẹn chỉ là bán bộ. Liền bị mạnh mẽ bài xích đi ra, tuy nhiên vẫn là năm quốc trong vòng cao nhất ghi chép duy trì người. Không nghĩ tới hôm nay cái kỷ lục này bị chúng ta Hỏa Nguyên quốc một vị thiên kiêu bức bách, lấy kim đan kỳ viên mãn tu vị bước vào tầng thứ 6, còn kiên trì nửa cái thời thần, thực sự là ta Hỏa Nguyên quốc chi vinh quang nha. Các ngươi nói hắn còn có thể kiên trì nữa bao lâu? Có thể mau ra đây đi. Dù sao đều nửa cái thời thần, ta cảm thấy lại nghịch thiên, phỏng chừng cũng là vài chiếc trà thời gian phải đi ra. Không sai, cường chống ngược lại sẽ thương tới thần hồn, cách được không đủ bù đắp cái mất, từ đây bị trở thành phế nhân. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng đều cảm thấy Từ Khuyết chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thất trưởng lão thì lại cực kỳ căng thẳng, lòng bàn tay hầu như đều chảy mồ hôi, trong mắt ớn ra hết sạch. Không nghĩ tới ta Thiên Hương cốc có như thế tạo hóa, trăm năm trước ra một vị băng nguyên linh căn thiên kiêu con gái, bây giờ trở thành thủy nguyên quốc nữ đế. Hiện tại lại sắp có thể ra một vị, tương lai chí ít là cửu tinh cấp bậc chế thuốc đại sư. Ông lão đúng là quá kích động, một cái thiếu niên kim đan kỳ có thể ở tầng thứ 6 kiên trì nửa cái thời thần, có thể thấy được thần hồn lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như bái vào Thiên Hương cốc truyền thừa chế thuốc chi đạo, không ra trăm năm Thiên Hương cốc tất nhiên có thể trở thành Đông Hoang đại lục chúa tể một phương. Vèo. Đang lúc này, tháp trên một bài đột nhiên động. Mọi người đều chừng bắt mắt nhìn qua, lập tức há to miệng, tỏ rõ vẻ kinh hãi cùng khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Ta kháo! Đây là đang nằm mơ chứ? Rất nhiều người dồn dập không nhịn được mắng ra thô tục, để phát tiết trong lòng bọn họ loại kia ngơ ngác. Thất trưởng lão nghe nói động tĩnh cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía vực tháp chi linh, sau đó đầu tiên là sững sờ. Hả? Tầng thứ 6 một bài làm sao không còn. Theo sát, hơi hướng về trên vừa nhìn, hắn liền dọa sợ. Đệ. Tầng thứ 7. Thất trưởng lão hầu như là chói tai kêu thành tiếng, toàn bộ âm thanh đều có chút chạy điều, nội tâm quả thực nổ thành một mảnh. Lấy kim đan kỳ tu vị bước lên tầng thứ 7 chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Không. Không, tuyệt đối không thể. Ta cả một đời ở chế thuốc chi đạo trên, từng ăn vô số tầm bổ thần hồn đan dược, đến nay cũng mới miễn cưỡng có thể tới vực tháp chi linh tầng thứ 7. Này áo bào đen thiếu niên rõ ràng chỉ là hơn 10 tuổi, làm sao có khả năng làm đến một bước này. Ông lão tỏ rõ vẻ ngơ ngác, âm thanh liên tiếp run rẩy lên. bên cạnh vài tên thiên hương cốc đệ tử từ lâu ánh mắt đờ đẫn, đầu rơi vào trống không. Vốn là bọn họ còn đang suy đoán Từ Khuyết đến tột cùng có thể ở tầng thứ 6 kiên trì bao lâu, có thể không ai từng nghĩ tới trong chớp mắt, tên kia liền xông lên tầng thứ 7 đi tới. Không hề có điểm báo trước, không hề chuẩn bị, quả thực là thật sự sắp trời cao rồi. Dài. Trưởng lão, hắn cũng đã đến tầng thứ 7. Hả? À. Đúng đấy. Ta thấy. Không phải à, trưởng lão Thủy Hoàng hiện tại ở tầng thứ 8 bế quan đây, vạn nhất hắn nếu như. Is. Ông lão nhất thời ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu nói. Yên tâm đi, tầng thứ 7 tất nhiên là hắn cực hạn, coi như không phải cực hạn. Hiện tại đi về tầng thứ 8 lối vào cũng đã mở ra cấm chế, hắn cũng không thể đi xuyên qua. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Giờ khắc này, liên tiếp vài tiếng hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Nhưng hắn hoàn mỹ kiêng kỵ, bởi vì này biết, hắn cả người hầu như là nằm ngoài tầng thứ 7 trên mặt đất, liền mặt đều gắt gao kề sát sàn nhà. Vô cùng chật vật, cũng may là không ai có thể nhìn thấy hắn hiện tại tình hình, bằng không khẳng định thỏa đáng sân cười chết. Từ Khuyết hoàn toàn bị nồng nặc kia đến thành xương mù trạng thần hồn áp chế lực nghiền ép, hắn thần hồn hầu như cũng đã nứt toát, nằm ở rời ra phá toái trình độ. Nhưng hắn vẫn là chết chết cắn răng trống, để hệ thống mở ra tự động rèn luyện công năng. Chỉ cần lại hầm một nửa thời thần, lần này thần hồn lực đều sẽ tăng lên 80%, so với ở tầng thứ 6 giờ dòng giã cao hơn 30%. Đến đây đi, có gan đè chết ta, không phải vậy chờ ta lên đỉnh tháp, khẳng định nước tiểu ngươi cả tòa tháp. Từ Khuyết cắn răng phá mắng, âm thanh có chút khàn giọng, tựa hồ yết hầu đều bị này cố áp chế lực ảnh hưởng. Mà lúc này, hầu như ngay khi Từ Khuyết ngay phía trên tầng thứ 8, chỉ cách một cái trần nhà. Chính ngồi xếp bằng một tên nhanh như cầu vồng, mỹ đến làm người nghẹt thở nữ tử. Nàng tựa hồ nằm ở bế quan tu luyện trạng thái, thân thể chu vi che kín băng xương, tỏa ra ý lạnh thấu xương. Hay là nghe được động tính gì, nữ tử đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Đây là một đôi thâm thúy con mắt, con ngươi đen kịt như mực, giống như bao quát vạn tượng, chứa đựng toàn bộ minh mông vũ trụ, thậm chí như là nhật nguyệt tinh thần đều ở nàng trong con ngươi xoay chuyển, thần bí mà hấp dẫn người. Thanh âm mới vừa rồi là tâm mà. Nữ tử lông mày cau lại, trong lòng tự nói một tiếng sau, lại lần nữa nhắm mắt, cũng không còn chút nào động tĩnh. Rất nhanh, nửa cái thời thần đi qua. Từ Khuyết rốt cuộc lại là một cái hảo hán, thần hồn lực lần thứ hai tăng cường 80%, hắn lập tức như một làn khói nảy lên khỏi mặt đất. Cực kỳ cao ngạo ngẩng đầu lên, 45 độ góc hướng lên trên nhẹ nhàng ngẩng lên. Trong đôi mắt tràn ngập xem thường, rất xem thường nhìn trong tháp những kia mỏng manh. Mây mù. Lạnh giọng hừ nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đụng đến ta một sợi lông, thực sự là ngây thơ. Nói xong, vỗ vỗ trước ngực cho bụi, cất bước liền hướng tầng thứ 8 cầu thang mà đi. Bước đi tư thế, chuyện này quả là gọi một cái hung hăng nha, trên mặt phảng phất còn viết. Lão tử vô địch thiên hạ. 6 cái đại tử, hoàn toàn quên hắn mới vừa rồi bị. Mây mù. Đè xuống đất, dòng dã nửa cái thời thần sự thực. Cũng may những kia. Mây mù. Cũng không có linh trí, bằng không hiện tại khẳng định đến sông lên. Hướng về Từ Khuyết tấm kia ném trên mặt đánh mạnh mấy lần, sau đó sẽ chửi một câu. Để ngươi trang bức. Nhưng mà, làm Từ Khuyết nghênh ngang đi tới cầu thang giờ, còn chưa kịp một bước sải bước đi trước mặt liền bị một bức vô hình vách tường chặn lại rồi. Ầm. Một tiếng, hắn lăng là bị gãy trở về, mũi một trận đau nhức. Trời ơi, tốt thủ đoạn hèn hạ, dĩ nhiên ở đây bày xuống cấm chế. Từ Khuyết vuốt mũi, con mắt trực trừng, ngờ vực nhìn về phía trên lầu. Hắn đã xác định tầng thứ 8 khẳng định có người, tuy rằng khí tức rất nhỏ bé, nhưng lấy hắn hiện tại như vậy mạnh mẽ thần hồn, hoàn toàn có thể phát giác đến đi ra. Bất quá, nếu như chỉ là người ở bên trong, vì sao phải bày xuống cấm chế? Từ Khuyết sờ sờ cằm, tinh tế bắt đầu cân nhắc. Cuối cùng đến ra hai cái kết luận, hoặc là mặt trên người kia bị cấm cố ở đây, hoặc là chính là mặt trên ẩn giấu rất quý giá bảo bối. Ta lựa chọn loại thứ hai kết luận, như vậy giấu riêng riêng, khẳng định là có thứ tốt, vừa vặn trở lên đi tiếp tục tôi luyện thần hồn. Từ Khuyết hạ quyết tâm, nhất định phải trên đi xem một chút. Hắn đưa tay sờ về phía trước nắm lớp cấm chế, hơi ép một chút, lập tức cảm giác được một trận sức mạnh phản chấn đi ra. Này thật giống là tứ lạng bạc thiên cân nha, ta càng dùng sức, nó liền càng phản chấn lợi hại, vậy nếu như ta dùng chính là xảo kình đây. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, thân thể đứng ở tại chỗ, đồng thời nhắm mắt lại, dẫn ra trong cơ thể hết thảy thần hồn lực lượng. Vèo! Bàng bạc sức mạnh thần hồn trong nháy mắt ngưng tụ thành đoàn, phảng phất một con vô hình lớn trưởng trực tiếp xuất hiện ở trước người Từ Khuyết. Hắn hơi suy nghĩ, dựa vào vô hình sức mạnh thần hồn chậm rãi đẩy hướng về đảo kia cấm chế bình phong tiến lên. Đúng như dự đoán, màn hình triệt để lõm vào, không có lại đàn hồi đi ra. Khà khà, theo ta chơi bộ này kém xa. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, đẩy thần hồn lực lượng từng bước một đẩy mạnh. Cả người liền rơi vào một khối dây thun bên trong, không ngừng mà đem dây thun một mặt đi đến lôi kéo chen tới, càng đi lên đi, sức mạnh thần hồn chịu đến lực cản cũng là càng lớn. Thế nhưng công phu không phụ lòng người, Từ Khuyết lăng là dùng hắn đáng sợ kia thần hồn lực, đẩy bình phong một mặt, bò lên trên tầng thứ 8. Ầm! Đột nhiên, một tiếng bạo không vang trầm dưới, bình phong phá tan, mà Từ Khuyết cả người thì bị một luồng cự lực bỗng nhiên hướng về tầng thứ 8 đẩy vào. Ồ! Tầng tầng mông lung mây mù dưới đồng thời vang lên hai tiếng nhẹ vang lên. Một tiếng đến từ Từ Khuyết, một tiếng đến từ trong mây mù một bóng người mờ ảo. Từ Khuyết nhìn thấy nàng, đồng thời thân thể của chính mình cũng bị luồng sức mạnh lớn đó xung kích. Chính hướng này bóng người bay đi, ngừng đều không cách nào dừng lại. Mãi đến tận khoảng cách này bóng người vẹn vẹn mười mấy dặm mặt xa, chỉ lát nữa là phải đụng vào thời điểm, Từ Khuyết mới phát hiện trước mặt có một đảo tường băng cách chống đỡ, sau đó cả người liền một con đụng vào. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết từ tường băng bên trong xuyên qua mà ra, trực tiếp rơi vào này bóng người trước mặt. Vẹn vẹn là không tới mười mấy centimet khoảng cách, đồng thời cả người cũng không thể động đậy, phảng phất trước sau trái phải đều có một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn gắt gao kẹp ở tại chỗ. Vụ thảo kẹp lại rồi. Từ Khuyết trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trước mặt mình người. Sau đó, hai người hầu như là bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc liền đồng thời há hốc mồm. Từ Khuyết nội tâm phảng phất là bị người nắm búa tạ mạnh mẽ gõ một cái, ầm ầm vang vọng, suýt chút nữa liền nổ. Ở trước mặt hắn càng là một người phụ nữ, một cái da như mỡ đông, mỹ đến thực sự là kỳ cục nữ nhân. Quan trọng hơn chính là cái này mỹ đến nghịch thiên nữ nhân, giờ khắc này dĩ nhiên trần truồng lỏa, thể thân không một vật, liền như thế ngồi xếp bằng trên mặt đất, tương tự cũng kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Vào đúng lúc này, Từ Khuyết đầu hầu như trống rỗng, từ khi xuyên qua đến này một giới, hắn gặp quá nhiều mỹ nữ, ví dụ như Tiểu Nhu, ví dụ như Tô Vân Lam, ví dụ như cái kia Viêm Dương công chúa cùng với Tử Huyên. Có thể nữ nhân trước mắt này dung nhan cùng khí chất, hầu như đều là lấy nghiền ép ưu thế, toàn thắng hết thảy nữ tử. Nàng thật sự quá đẹp, cho tới để Từ Khuyết theo bản năng bốc lên một ý nghĩ. đây là một cái chỉ có thần tiên mới có thể thảo nữ nhân. Đồng thời, đối mặt như vậy Song Bích không chút tì vết, băng thanh ngọc khiết thân thể, Từ Khuyết hạ thân tự nhiên cũng lễ phép tính thạch càng lên đầy đủ biểu đạt ra nội tâm hắn sâu sắc kính ý. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 106. Cô nương, mau đến xem. Từ Khuyết rất khó tin tưởng một người phụ nữ có thể vẻ đẹp đến như vậy. Dù cho kiếp trước xem qua vô số tiểu thuyết bên trong miêu tả quá vô số nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vậy cũng chỉ là tiểu thuyết, hiện thực không thể tồn tại như vậy hoàn mỹ không một tì vết người. Nhưng là ngày hôm nay hắn thật nhìn thấy nữ nhân này ngũ quan tinh xảo như vẽ, vừa xem hiểu ngay, vô cùng mịn màng giống như trắng nón trên khuôn mặt có một loại đông phương thành thục nữ tính đoan trang hào phóng, có ung dung hoa quý tao nhã cùng nghiêm túc, hiển nhiên đây là người có quyền cao chức trọng có khí thế. Nhưng loại khí thế này cũng không hung hăng, nàng trên người càng nhiều chính là một loại ôn hòa rộng rãi khí độ. Mẫu nghi thiên hạ. Này một từ hầu như chính là nàng khắc họa. Viêm Dương công chúa cũng tương tự là nắm giữ quyền cao chức trọng khí thế người, có thể cùng trước mắt nữ nhân này so ra, Viêm Dương công chúa liền triệt để thành điêu ngoa, không chút nào này trên người cô gái thở mạnh. Mà ngay khi Từ Khuyết nhìn trước mắt nữ nhân này xuất thần giờ, nữ tử cặp kia thâm thúy con mắt cũng nhìn kỹ Từ Khuyết. Ngoại trừ vừa bắt đầu kinh ngạc ở ngoài, giờ khắc này nàng trong mắt đã bình tĩnh như thủy, trong lòng hơi trầm ngâm lên. Không đúng, này thiếu niên đẹp trai bất quá mới kim đan kỳ viên mãn, sao có thể đến tầng thứ 8. Chẳng lẽ tâm ma nhanh như vậy liền đến rồi. Bất quá chấm đã bế quan mấy tháng, hiện nay chính là phóng thích trong cơ thể băng nguyên linh lực. Niết bàn nặng xây dựng anh biến thời khắc mấu chốt, trên người không thể có chút nào ngoại vật quấy nhiễu, thêm vào chấm cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài như vậy lóa lồ quá, hoặc là này chính là chấm nội tâm nhược điểm mới dẫn đến tâm ma xuất hiện. Chỉ có điều tâm ma đều sẽ có thiếu hụt, vừa nãy tâm thần tuy rằng chịu đến một ít gợn sóng, nhưng cũng không cái gì quá đáng lo, cũng nên vui mừng tâm ma huyễn biến thành ra thiếu niên chỉ là kim đan kỳ, bằng không nếu như xuất hiện anh biến kỳ, chấm rất có thể sẽ tin là thật, kinh đến thần hồn, cuối cùng giã tràng xe cát. Bây giờ chấm đã khám phá thiếu niên này chính là do tâm ma biến thành, ngược lại cũng không cần nhiều hơn nữa để ý tới. Nghĩ tới đây cô gái này lại nhắm lại hai con mắt, thu lại tâm niệm. Một lần nữa tập trung vào tu luyện ở trong. Mà thân phận của nàng tự nhiên chính là Thiên Hương Cốc năm đó kiệt xuất nhất nữ thiên kiêu, cũng là hiện nay Thủy Nguyên Quốc nữ đế Hồng Nhan. Bất quá, Từ Khuyết não động là có hạn, cứ việc hắn nhìn ra được trước mắt này thân phận của cô gái thật không đơn giản, nhưng cũng không thể đoán được nàng chính là vị kia quát tháo phong vân nữ đế. Lúc này thấy cô gái này trơn ngồi ở trước mặt mình, bị mình như vậy đánh giá sau, nàng còn có thể coi như không gặp, cực kỳ hờ hững nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Từ Khuyết nhất thời liền kinh ngạc. Chẳng lẽ bên này phong tục chính là như vậy sao? Nữ tử là không sợ lỏa. Thể bị nhìn thấy. Ta đi tốt mở ra à? Tốt à? Có thương tích phong hóa nha. Sớm biết ta liền phải làm sớm chút lại đây, hảo hảo phê phán các nàng, cùng với các nàng nói một chút nhân sinh đạo lý. Bất quá, việc cấp bách vẫn là trước tiên thoát vây mới được, bị chen ở những này trong mây mù thực sự là hơi nhỏ lung túng. Mỹ nữ, nghĩ đến thoát vây, Từ Khuyết bận bịu nhìn về phía nữ tử, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhưng nữ đế đã triệt để đem hắn coi là tâm ma biến thành, lỗ tai không nghe thấy mắt không gặp, như nước sạch giống như bình tĩnh, không có một chút xíu động tĩnh. Dù cho là nàng trong mắt thật dài lông mi cũng chưa từng nhúc nhích quá đáng hào. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, thử di chuyển một thoáng thân thể, có thể ở bốn phía mạnh mẽ áp chế lực dưới, hắn liền kẹp ở bên trong, động đều không động đậy, chớ nói chi là chen ra ngoài. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa. Cô nương giúp một chuyện chứ, ta kẹp lại, không giúp ra được. Nữ đế không có động tính gì. Từ Khuyết tiếp tục kêu to. Cô nương, giúp ta giúp một chút đi, ta thật kẹp lại. Nữ đế như trước không có phản ứng, nhưng nàng trong mắt lông mi vào đúng lúc này hơi rung động mấy lần. Từ Khuyết là vừa ăn xong đậu hủ thối mới lên đến, cùng nữ đế khoảng cách bất quá mới mười mấy cm, này vừa lên tiếng, này mùi lập tức liền vọt ra. Nữ đế trong mắt không khỏi nhẹ nhàng động, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ bị mùi vị này quấy nhiễu, trong lòng cũng âm thầm cả kinh nói. Lần này tâm ma sao sinh lợi hại như vậy? Có thể tỏa ra cỡ này hôn thối? Không được, tâm thần có chút bị ảnh hưởng, không thể lại bị quấy dày xuống rồi. Nàng lập tức lại tập trung tinh lực, tiếp tục tập trung ý chí, tiến vào trạng thái tu luyện. Từ Khuyết thấy nàng lại lạnh lùng như vậy, nhất thời không vui, hừ nói. Cô nương, ngươi là người điếc sao? Vẫn là nói không có cách nào nhúc nhích. Mau mau cứu một thoáng ta chứ, nếu là cứu ta, ta có thể mời ngươi ăn đậu hủ thúi cùng cánh gà nướng cảm tạ một thoáng. Không thích ăn sao? Vậy ta cho ngươi làm bài thơ chứ? Em gái dáng vẻ tốt tiêu hồn, đường cong linh lung không nếp nhăn. Ồ, như thế nào, có phải là còn rất ác vận, ta cái này cũng là lần thứ nhất làm thơ. Ngươi là không phải là không thể nói chuyện à? Này ít nhất chát cái mắt đáp lại một thoáng ta nha. Động đẩy đi, ta đi. Ngươi thật sự không động à? Ai thế phong nhật hạ, lòng người không cổ à? Cô nương dung mạo ngươi như vậy đẹp đẽ, làm sao không có chút nào lòng nhiệt tình nha. Thấy việc nghĩa hăng hái làm có hiểu hay không? Giúp người làm niềm vui có biết hay không? Nữ đế như trước không có đồng tính. Cũng may là đây là vị bản tâm cực kỳ vững chắc mà mạnh mẽ nữ đế, không dễ dàng vì là ngoại vật ảnh hưởng. Nếu như đổi làm những người khác đến bế quan giờ tu luyện còn phải nghe Từ Khuyết như vậy ở trước mặt lại nhảy, sợ là sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thuận tiện còn có thể xông lên đánh hắn. Mẹ cái trứng, coi như ngươi lợi hại. Hừ, cầu người không bằng cầu mình, ngươi không cứu ta, ta nhiều lắm liền tự cứu. Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống trực tiếp hỏi. Hệ thống có biện pháp nào hay không có thể giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khó? Ký chủ chỉ cần đợi được nửa cái thời thần chờ thần hồn rèn luyện xong xuôi, liền có thể thu được 100% thần hồn tăng cường. Đồng thời lại mua 8 nhỏ huyền băng bích hỏa lộ, liền có thể không lọt vào mắt tầng này áp chế. Hệ thống đưa ra đáp lại, Từ Khuyết nhất thời trợn mắt lên, trong lòng kinh ngạc thốt lên. 8 giọt huyền băng bích hỏa lộ. Ca múa nhạc, ngươi đây là ở ăn cướp a? 8 giọt huyền băng bích hỏa lộ, vậy cũng là dòng giã 4.000 điểm giá trị trang bức nha. Trên người hắn nguyên bản xác thực cũng có hơn 4.000 điểm giá trị trang bức, có thể vì trên tòa tháp này đã liên tiếp mua 2 giọt huyền băng bích hỏa lộ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại hơn 3.000 điểm, căn bản là mua không nổi. Sớm biết liền không lên này chết tiệt tầng thứ 8 rồi. Vốn tưởng rằng có thể kiếm một món hời, không nghĩ tới chỉ kiếm lời thần hồn lực, giá trị trang bức nhưng thâm hụt tiền. Từ Khuyết có chút ảo não, ánh mắt rơi vào gần trong gang tấc trên người cô gái, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không được, phải từ ngươi này trang bức rồi. Bằng không ta đến bị nhốt tới khi nào ạ? Vạn nhất mấy ngày sau thiên kiếp giáng lâm, ta còn không thoát vây, chẳng phải là đến đứng công việc này sống bị đánh chết. Từ Khuyết trong lòng tự nói một tiếng, có lựa chọn. Hệ thống có thể hay không trước tiên làm cái biện pháp, để ta hoạt động một thoáng, phạm vi nhỏ cũng được. Có thể trước tiên mua một giọt huyền băng bích hỏa lộ. Sẽ không có miễn phí hoặc là rẻ hơn chút sao? Từ Khuyết vẻ mặt đau khổ nói. Này đã là tối tiết kiệm phương án, ký chủ phục hạ huyền băng bích hỏa lộ sau có thể thu được nhất bình mét phạm vi hoạt động, nửa cái thời thần sau thần hồn tự động rèn luyện kết thúc có thể thu được tam bình mét phạm vi hoạt động. Được rồi, vậy thì mua một giọt. Đúng rồi, không phải nói ta thu được trang bức phạm tên gọi có thể đánh chín chiếc ưu đãi sao? Thương thành bên trong hết thảy giá tiền của món đồ đã sớm quá đánh gãy. Gian thương, đen thương, hắc nha, tức giận nha. Từ Khuyết tức giận bất bình oán thầm bên trong, vẫn là hối đoái ra một giọt huyền băng bích hỏa lộ, cũng nuốt xuống. Rất nhanh, hắn não vực lần thứ hai phát sinh biến hóa, mở rộng 60%. Đồng thời trên người loại kia ràng buộc cũng lập tức bị đánh vỡ, mây mù chậm rãi từ bên cạnh hắn phiêu mở. Lùi đến nhất bình mét bên ngoài, chuyện này ý nghĩa là Từ Khuyết thân thể lại lần nữa khôi phục tự do. Tuy rằng chỉ có nhất bình mét, nhưng thân là một tên trang bức cao thủ, là xưa nay sẽ không bởi vì sân bãi mà phát huy thất thường. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nhìn về phía trước mặt như trước đang ngồi nữ nhân nói: cô nương, mau đến xem ta trang bức nha. Nữ đế. Từ Khuyết con ngươi lập tức đọng lại, tiếp tục nhìn kỹ nữ đế, cũng suy tư lên. Nơ kỳ thực cũng không cái gì, chính là cảm thấy đẹp đẽ, lại nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, Từ Khuyết thu hồi ánh mắt, khôi phục đàng hoàng chỉnh trọng quân tử dáng dấp, bắt đầu từ hệ thống trong cái bọc, không ngừng ra bên ngoài móc ra các loại đồ vật, các loại trang bức lợi khí. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 107. Nữ đế tâm ma Từ Khuyết. Lúc này, ngoài tháp một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Từ Khuyết khối này một bài, tăng lên trên đến tầng thứ 8 vị trí, toàn trường đều yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người đã là ở Từ Khuyết lần này thứ đánh vỡ ghi chép bên trong có chút mất cảm giác rồi. Từ tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6, đợi nửa cái thời thần, sau đó liền bước vào tầng thứ 7, kết quả cũng là nửa cái nhiều thời thần sau, dĩ nhiên hướng tầng thứ 8 đi tới. Điều này làm cho mọi người nội tâm đã không chỉ là chấn động, quả thực có thể dùng sợ hãi để hình dung. Này! Tên kia đến cùng là quái vật gì? Tầng thứ 8, ta trời ạ, ta cảm thấy ta nhất định là tại nằm mơ, bằng không làm sao có khả năng xem mắt thấy đến một cái thiếu niên kim đan kỳ leo lên vực tháp chi linh tầng thứ 8. Chúng ta Hỏa Nguyên Quốc lúc này thật sự muốn ra một vị không được cả thế gian thiên tài rồi. Có này thần hồn lực, sau này hắn đem danh chấn một phương. Không ngừng lấy hắn loại này ghi chép, e sợ ở hôm nay qua đi Tạ Thiên Bang Hoa Vô Khuyết danh tự này tất nhiên sẽ danh chấn năm quốc. Thiên Hương Tốc cũng sẽ được lợi, có này thiên tài, ngược lại là bọn họ môn phái chi phúc rồi. Nói không chắc mặt khác hai đại tông phái cũng phải đến cướp người. Thực sự là làm người ước ao à. Mọi người đều đang thán phục không ngớt. Chỉ có này vài tên Thiên Hương Cốc đệ tử cùng với thất trưởng lão đều dọa sợ rồi. Mấy người cơ bản đã là cả khuôn mặt đều trắng, bao quát thất trưởng lão cũng há to mồm, khó có thể tin. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng đã đem tầng thứ 8 lối vào đóng, hắn làm sao đi vào? Thất trưởng lão nhìn về phía vài tên Thiên Hương Cốc đệ tử. Mấy người cũng lờ mờ bức bách khổ sở nói. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta xác xác thực thực mở ra cấm chế nha. Này chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu hắn quấy nhiễu đến Thủy Hoàng bế quan, phiền phức liền lớn hơn. Thất trưởng lão gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng, ở tại chỗ đi qua đi lại, đầu đầy đại hãn. Thủy Nguyên Quốc nữ đế là bọn họ Thiên Hương Cốc đến nay tối đệ tử xuất sắc, hơn nữa lấy nàng giờ này ngày này địa vị đối với Thiên Hương Cốc cũng cực kỳ trọng yếu, nếu bế quan tu luyện xảy ra sai sót, này chính là một cái tổn thất thật lớn. Mà Từ Khuyết càng là từ cổ chí kim chưa bao giờ có thiên chi kiêu tử, lấy kim đan kỳ viên mãn cảnh giới bước lên vực tháp chi linh tầng thứ 8, cái này tuyệt thế hạt giống tốt, tất nhiên cũng không thể tổn thất hết nha. Thất trưởng lão lo lắng như đốt, rơi vào lưỡng nan. Tháp xong lại không có cách nào nhìn thấy tầng thứ 8 tình huống, mà hắn mình bản thân cực hạn cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 7, cho nên muốn tự mình đi vào điều tra tình huống cũng hữu tâm vô lực. Có thể là vực tháp chi linh xảy ra sai sót, đúng, nhất định là như vậy, có thể là hồi trước cải quy tắc thời điểm ảnh hưởng đến một bài dẫn dắt vị trí, hay là tiểu tử kia hiện tại còn ở tầng thứ 6 đây. Thất trưởng lão bắt đầu tiến hành tự mình an ủi. Bất quá, lời này nói tới liền hắn chính mình cũng không có sức, cuối cùng do dự mãi sau, hắn quyết định đăng báo việc này. Mấy người các ngươi lưu lại nơi này, bản tọa rời đi một hồi. Giao cho vài tên thiên hương cốc đệ tử sau, thất trưởng lão liền ngang trời lướt trên, biến mất ở không trung. Cùng lúc đó, bên trong vực tháp chi linh tầng thứ 8, Từ Khuyết được nhất bình mét phạm vi hoạt động, nhưng hắn cùng nữ đế trong lúc đó, vẫn là cách một tầng mây mù, không có cách nào vượt qua. Bằng không cái tên này khẳng định đã sớm nhiệt tình xông tới, giúp nàng hảo hảo kiểm tra thân thể. Nhưng nếu bị tách ra, Từ Khuyết tự nhiên vẫn là tiếp tục trang bức. Hắn từ hệ thống trong gói hàng chuyển ra một đống lớn đồ vật. Cái gì than củi rồi, cánh nướng, dầu phộng, nước tương cánh gà. Một cô lưu toàn bộ lấy ra trận chiến khiến cho rất lớn. Theo sát, liền bắt đầu ngồi dưới đất cầm cây tiểu củi gỗ, xuyên nha, gì rào túc. Đánh lửa, này tiếng vang đối với một cái bế quan tu luyện người tới nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tạp âm. Có thể nữ đế loại kia ôn hòa tâm thái càng là không chút nào chịu đến một điểm ảnh hưởng, bình tĩnh như thủy, bình thản như không, có thể nói là thượng thiện nhược thủy. Xoạt. Rốt cuộc, Từ Khuyết làm ra một đống lửa, nhấc lên cánh nướng, sau đó hối đoái 10 cây tinh mang thảo đi ra, không chút do dự liền nhen lửa, ở trong tay tỏa ra sán lạn tinh mang. Cô nương, mau nhìn nha, tinh mang thảo bên trong thật sự có tinh mang. Ngươi xem, lói lên lượng tinh tinh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Từ Khuyết vẫy tay bên trong tinh mang thảo, lên tiếng hát vang lên nhạc thiếu nhi đến. Nhưng mà, nữ đế vẫn là không hề bị lay động. Mẹ trí trướng. Điều này làm cho Từ Khuyết không khỏi lung túng thầm mắng mình một câu. Trang bức này môn kỹ thuật, làm bộ không tốt rất dễ dàng liền trở thành ngốc, bức, quen thuộc không biết nữ đế kỳ thực đã nhận biết được tinh mang thảo khí tức, cũng biết hắn ở đun tinh mang thảo, nhưng như trước không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, tâm ma không ngoài đều là như vậy, thông qua hủy diệt vật quý giá, gợi ra nội tâm gợn sóng, do đó tìm tới kẽ hở, cho nên nàng chạy xe không tất cả. Ghi nhớ hết thảy đều là hư vọng, hết thảy đều là hư vô, vẫn duy trì bản tâm, chuyên tâm tu luyện. Xem ra, đến thay đổi một chiêu rồi. Từ Khuyết đem cánh gà phóng tới trên vĩ nướng, trên dưới xoay chuyển, xoạt mật ong tung tư nhiên cùng cây ớt. Nồng nặc hương vị, nhất thời đầy giấy toàn bộ tầng thứ 8. Nhưng là, này như trước không cái gì dùng. Ca múa nhạc. Lúc này thật đã vào tấm sắt rồi. Từ Khuyết nhất thời cuống lên, liền khẩu vị đều không có, trực tiếp đem cánh gà ném qua một bên. Sau một khắc, hắn chuyển ra một cái thiết hoa, gác ở trên đống lửa, bắt đầu hướng về trong nồi cũng dầu. Buộc ta ra lớn chiêu. Từ Khuyết hừ một tiếng, từ hệ thống thương thành bên trong lại hối đoái ra một nhóm đậu hủ thúi, trực tiếp liền rót vào trong chảo dầu. Xoạt. Nhất thời, một tiếng chiên dầu tiếng vang lên. Theo sát mà tới, là này cỗ sông trời mùi thối trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Lần này, hết thảy cánh nướng hương vị hoàn toàn bị che kín, toàn bộ tầng thứ 8 cũng chỉ còn sót lại mùi thối, vô tận mùi thối, xú khí hôn thiên. dù là nữ đế lại làm sao chạy xe không tất cả, duy trì bản tâm trung quy vẫn bị quấy nhiễu. Thần hồn run lên, đôi mắt đẹp đột nhiên mở đến, nhìn trước mắt tình cảnh này sau triệt để ngây người. Càng, dĩ nhiên ở luộc phân nước tiểu. Nàng khó có thể tin tâm ma vì sao lại như thế kỳ hoa, lại có thể sử dụng phương pháp này đến quấy nhiễu nàng tu luyện. Tâm ma vốn là tùy tâm niệm mà sinh thôi, phát sâu trong nội tâm đang nhìn không tới một mặt, lẽ nào lòng chấm niệm nơi sâu xa càng ẩn giấu đi như vậy dơ bẩn một mặt. Nữ đế nội tâm rối loạn, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng không phát hiện nữ đế đã mở mắt ra, như trước đang chuyên tâm nổ đậu hủ thúi, vừa suy tư, nếu như chiêu này cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao trang bức chuyện như vậy, đến có người nhìn ngươi làm bộ mới sẽ có hiệu quả, có thể nữ đế đem hết thảy đều không nhìn. Từ Khuyết cảm thấy mình mặc kệ làm cái gì cũng giống như là một người ở diễn kịch một vai, thực sự là đần độn vô vị. Ai? Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết không chỉ có phiền muộn thở dài, từ xuyên qua sống lại tới nay, hắn lần thứ nhất trang bức chạm bích. Tuy rằng thần hồn lực trở nên cường đại dị thường, tuy nhiên tiêu hao hơn 1000 giá trị trang bức. Gặp phải loại này cường nhân, tiền vốn chỉ sợ là kiếm lời không trở lại rồi. Cũng được, ngược lại dùng đều dùng rơi mất, không thể lại xoắn suýt, phải làm một lần nữa thừa thế xông lên ăn no cái bụng. A, mùi vị này thực sự là tốt cực kỳ. Từ Khuyết mò lên một khối đậu hủ thúi, đưa đến mũi trước hít một hơi thật sâu, hít mắt, lộ ra vẻ hạnh phúc. Nhưng tình cảnh này, rơi vào nữ đế trước mắt, nhưng là làm cho nàng tâm thần rung mạnh. Hoang đường, cái này tâm ma quả thực quá mức hoang đường rồi. Ngửi một khối phân nước tiểu, lại vẫn lộ ra loại vẻ mặt này, chấm. Chấm tâm ma, sao như vậy? Nội tâm của nàng vừa kinh vừa sợ. Theo sát, khiến cho nàng tan vỡ một màn phát sinh. Từ Khuyết nheo lại mắt, đem khối này đậu hủ thúi đưa vào mình trong miệng, đột nhiên một cắn. Xoạt. Hưởng thụ đậu hủ thúi ở trong miệng bắn tóe mà ra tiên chấp, Từ Khuyết nhất thời lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, lớn khen. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Phốc. Gần như cùng lúc đó, nữ đế sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, bỗng nhiên phun ra tiên huyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 108. Ngoan. Há mồm, ngậm nó. Thử luyện điểm trên đỉnh núi trong nhà đá. Thiên hương cốc thất trưởng lão đứng trước bàn, múa bút thành văn, viết xuống một tấm mật báo. Theo sát lấy ra một khối hình vuông trận bàn, để vào một khối màu tím thượng phẩm linh thạch, đem trận pháp thôi thúc. Hiển nhiên, đây là một tòa loại nhỏ truyền tống trận, bị thôi thúc sau khi thất trưởng lão đầu ngón tay khẽ gảy, mật báo trong nháy mắt bị truyền tống trận hấp dẫn, đưa tới thiên hương cốc. Thiên hương cốc sơn môn ở vào một mảnh trong mây, uyển nhược tiên đảo, mờ ảo bất định. Mà lúc này, ở thiên hương cốc phòng nghị sự bên trong, bốn tên tóc trắng xóa bà lão chính ngồi ở trong đó, hai con mắt đều khép hờ, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hả? Đột nhiên, ở vào thủ tọa bà lão, đột nhiên thức tỉnh. Mang theo một ít kinh ngạc, nàng xoay tay vung lên, trưởng nhất thời liền thêm ra một chương tuyên chỉ, chính là thất trưởng lão truyền lại đến mật báo. Lão thất làm sao sẽ truyền đến mật báo? Chẳng lẽ là thử luyện điểm xảy ra chuyện gì? Nàng mở ra xem, không một hồi, sắc mặt nhất thời kinh biến. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Còn lại ba tên bà lão nghe nói đồng tính cũng rồn rập mở mắt ra, nghi ngờ nói. Trưởng môn sư tỷ, phát sinh chuyện gì? Thiên hương cốc trưởng môn trao mày, cầm lấy mật báo, trầm giọng nói. Lão thất phát tới mật báo, xưng một tên tham gia sát hạc thiếu niên tư chất hơn người, lấy kim đan kỳ viên mãn tu vị, xông tới vực tháp chi linh tầng thứ 8. Cái gì? Ba tên bà lão nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng, khó có thể tin. theo sát, các nàng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trưởng môn sư tỷ, đây chính là chuyện tốt nha. Người này nếu là vào chúng ta thiên hương cốc, chính là ta phái lớn phúc. Thiên hương cốc trưởng môn sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu. Nguyên bản đúng là chuyện tốt, nhưng là hiện tại không ổn. Hồng Nhan con bé kia khoảng thời gian này ở lão thất tòa trấn thử luyện điểm bế quan, mà hiện tại nàng cũng ở tòa này vực tháp chi linh tầng thứ 8. Hồng Nhan nha đầu kia cũng ở. Ba tên bà lão lần thứ 2 kinh ngạc. Chuyện này. Lần này nguy rồi, nha đầu kia gần nhất đang tu luyện một môn tán công phương pháp. Lấy thần hồn áp chế lực rèn luyện băng nguyên linh căn, nếu là bị người quấy nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa tu luyện phương pháp này trên người không thể có bất kỳ ngoại vật cần lõa lộ thân thể nếu như bị người ngoài xông tới đi. Mấy người sắc mặt càng nói càng khó coi lên. Hồng Nhan thân là Thủy Nguyên Quốc nữ đế, thân phận cực kỳ cao quý cùng chí cao, nếu kim thể bị người nhìn lại. Này đem không chỉ là thiên hương cốc sự tình còn có thể liên lụy toàn bộ Thủy Nguyên Quốc. Trưởng môn bà lão cũng sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm không ít, xoay cổ tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc gương cổ. Này cổ kính chất liệu hết sức kỳ lạ, không phải vàng không phải ngọc, lộ ra một loại cổ điển khí tức, mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn tỏa ra hơi thanh mang. Ba vị sư muội giúp ta thôi thúc hảo thiên kính, nhìn này trong tháp tình huống. Trưởng môn bà lão nói, liền cầm trong tay hảo thiên kính vứt lên, lấy chân nguyên lực trưởng khống, đem trôi nổi giữa không trung, sau đó song chỉ ngưng lại, bàng bạc chân nguyên lực đột nhiên dâng tới cổ kính. Còn lại ba tên bà lão thấy thế, cũng đồng thời ngưng tụ lại song chỉ, lướt ra khỏi một tia chân nguyên chùm sáng. Rót vào lơ lửng giữa không trung cổ kính. Không lâu lắm, cổ kính liền tỏa ra ấm ánh huy mang, từ từ hừng hực, mặt kính bắt đầu vặn vẹo lên. Cùng lúc đó, bên trong vực tháp chi linh tầng thứ 8, Từ Khuyết cứng ăn một khối đậu hủ thúi, hô to một tiếng sảng khoái. Kết quả mặt sau lập tức truyền đến rên lên một tiếng, theo sát chính là phảng phất có người ngã xuống đất tiếng vang. Điều này làm cho Từ Khuyết không khỏi sợ hết hồn, bận bịu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy này nguyên bản vẫn không có động tính gì nữ nhân, hiện tại càng bưng này mảnh trắng nón non mềm ngực, sắc mặt trắng bệch, một tay chi chống đất, trong miệng phun ra một tia tiên huyết. Khe nằm tình huống thế nào? Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức làm bộ đến để anh biến kỳ cường giả thổ huyết, thu được thứ tư thành tựu ship vào cái thần kỳ bức, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Thần hồn tự động rèn luyện đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thần hồn lực tăng cường 100%, thu được tam bình phương mét phạm vi hoạt động. Nhất thời, Từ Khuyết não vực lần thứ 2 mở rộng, mở thần hồn lực trực tiếp tăng cường gấp đôi, bốn phía do áp chế lực ngưng tụ mà thành mây mù trong nháy mắt lùi tán đến tam bình mét có hơn. Mà Từ Khuyết cùng nữ đế trong lúc đó mây mù cũng không còn sót lại chút gì. Nữ đế một tay chống đất, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không nghĩ tới. Trung quy vẫn là dã tràng xe cát, thua ở này tâm ma bên dưới, nhưng là tâm ma hóa thành người, sao cường đại như thế? Theo lý mà nói, hắn phải làm là hư vọng, không thể tồn tại, nhưng hắn dĩ nhiên có thể đem những này áp chế lực xua tan, cỡ này cường độ thần hồn lực, e sợ liền chấm đều không làm được. Nghĩ tới đây, nữ đế nội tâm lần thứ 2 cả kinh. Nhìn về phía Từ Khuyết, ánh mắt cũng từ từ ngờ vực lên. Từ Khuyết thì lại tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, đứng lên, vừa ăn đậu hủ thúi, vừa kinh ngạc nói. Cô nương, ngươi đây là chuyện ra sao nha? Ta không phải ăn khối đậu hủ thúi mà, ngươi cần phải xem thổ huyết sao? Nữ đế không có mở miệng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, nhưng trong lòng là tâm tư vạn ngàn. Chẳng lẽ... thực sự là chấm đoán sai. Người này cũng không phải là tâm ma biến thành. Nay chẳng phải là. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng nhất thời khiếp sợ, phản ứng lại, khẩn bận bịu muốn đưa tay đi che lấp thân thể chính mình. Nhưng sau một khắc, nàng liền phát hiện mình căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện đều không cách nào làm được. Nguy rồi, thần hồn bị phân tán sau khi chấm cũng đã bị này tầng thứ 8 áp chế lực cấm cố, nếu như thời điểm như thế này đối phương lòng mang ý đồ xấu. Nàng biến sắc mặt cảnh giác nhìn về phía Tử Khuyết. Nhưng lúc này, Tử Khuyết cũng đầu óc mơ hồ, tâm niệm đang cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống cô nương này là làm sao? Sẽ không là bị ta bức cách chấn thương chứ? Trải qua xác nhận ký chủ vừa nãy hành vi trực tiếp ảnh hưởng việc tu luyện của nàng tâm tình, dẫn đến nàng gặp lớn sang. Bởi vì mới phán định ký chủ vừa nãy trang bức thành công. Trời ơi, thực sự là ta tạo thành à? Tử Khuyết nhất thời cay đắng nở nụ cười có chút xin lỗi nhìn về phía nữ đế. Thấy nàng lúc này mặt thất huyết sắc trắng xám khuôn mặt, Tử Khuyết không khỏi có gan ta thấy mà yêu cảm giác. Quên đi, xem ở nàng như thế mỹ phần trên, ta liền cố hết sức xuất thủ cứu nàng đi. Hệ thống có biện pháp gì có thể giúp nàng chữa thương sao? Tốt nhất là có thân thể tiếp xúc, ví dụ như miệng đối miệng cái gì. Tử Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng hướng về hệ thống hỏi. Trải qua đo lường ký chủ vẫn chưa tu luyện bất kỳ chữa thương pháp quyết, không cách nào thông qua thân thể tiếp xúc tiến hành chữa thương. Nàng thương thế bắt nguồn từ thần hồn, kiến nghị sử dụng tẩm bổ thần hồn lực loại thuốc tiến hành trị liệu. Tẩm bổ thần hồn lực. Này đậu hủ thúi có thể không? Có thể. Vậy thì dễ làm rồi. Tử Khuyết nhất thời sáng mắt lên, bận bịu từ trong chảo dầu cắp lên một khối đậu hủ thúi, hướng nữ đế đi đến. Nữ đế thấy này tình hình, con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng trong lòng cả kinh. Hắn muốn làm gì? Cô nương đến. Không khóc, ăn ta thân thủ nấu nướng cực phẩm mỹ thực, ngươi thương thế lập tức liền có thể khôi phục rồi. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ ý cười nói. Không. Không muốn. Nữ đế trong mắt nhất thời tràn ngập sợ hãi, sắc mặt cũng càng thảm bạch khởi đến, thậm chí có gan sắp bị dọa khóc kích động. Chấp trưởng đế vì nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ hô mưa gọi gió quyền xâm triều chính nàng càng vào đúng lúc này cảm nhận được một ít tuyệt vọng cùng bất lực. Có thể nàng không có cách nào nhúc nhích, càng không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Khuyết. Mang theo khối này đen thùi lùi. Phân nước tiểu. Đi tới trước mặt nàng còn đối với nàng cười híp mắt nói ra. Ngoan, há mồm, ngậm nó. Khoảng cách gần cảm nhận được này trận sông trời mùi thối. Nữ đế suýt nữa mắt tối sầm lại tức ngất đi. Nếu như nàng bây giờ có thể nhúc nhích. Phỏng chừng chuyện thứ nhất không phải mặc quần áo vào che giấu. Mà là vọt thẳng đi tới cắn chết Tử Khuyết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 109. Thế gian lại có như vậy. Vào giờ phút này, nữ đế nội tâm hầu như là tan vỡ. Thân là một quốc gia chi chủ, không nghĩ tới đầu tiên là ngọc thể bị một cái xa lạ thiếu niên nhìn lại. Mình còn ngây ngốc lầm tưởng là tâm ma biến thành cuối cùng dẫn đến mấy tháng qua tu luyện thành quả phó một trong hội. Mà hiện tại, này xa lạ thiếu niên lại vẫn muốn cho ăn mình ăn. Phân nước tiểu. Quả thực là một loại lớn lao khuất nhục. Trong lòng nàng đang phát run, nếu chuyện hôm nay truyền đi, hậu quả đều sẽ có cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Có thể nàng vẫn là không thể ra sức, thân thể không thể động đậy, ngôn ngữ nhưng không có cách thổ lộ, căn bản không có cách nào khuyên can thiếu niên ở trước mắt. Tử Khuyết cũng nhìn ra rồi, này trên mặt nữ nhân cùng trong đôi mắt đều tràn ngập từ chối, cùng với ghét bỏ. Hắn lúc đó liền không vui, nói ra. Cô nương, ngươi này nhưng là có chút quá đáng à. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi quả thật rất đẹp, Nhưng là Mỹ không có nghĩa là có thể tùy hứng nha. Được rồi, Mỹ đến ngươi trình độ như thế này, vẫn là có thể tùy hứng một thoáng, nhưng ngươi không thể như vậy thương trái tim của ta nha. Nữ đế nhất thời kinh ngạc, lòng tràn đầy nghi hoặc. Chấm làm sao thương hắn tâm? Tư Khuyết tiếp tục nói. Vừa vặn ta bị kẹt lại, ngươi đều không giúp ta nhổ ra, hiện tại ta đều không tính đến, hảo tâm hảo ý tới cứu ngươi, ngươi nhưng bãi sắc mặt cho ta xem, giảng đạo lý, nếu không là xem ngươi quần áo xốc xích thật đáng thương, ta đã sớm đi rồi. Đến đây đi, nghe lời, làm rồi khối này đậu hủ thúi thuốc đến bệnh trừ. Nói, Tử Khuyết liền đem đậu hủ thúi đưa đến nàng môi bờ. Nữ đế liền miệng cũng không thể động, trong mắt vạn phần sợ hãi. Nguyên lai ngươi không thể động à? Nói sớm đi, đến ta chấm thang ngươi. Tư Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên đưa tay nắm cằm của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra đôi môi của nàng. Tê, này xúc cảm thật nộn thật trơn. Ngón tay cứng chạm đến nữ tử môi, Tư Khuyết không khỏi hít vào một hơi, trái tim nhỏ cũng không nhịn được phù phù phù phù nhảy lên. Sau một khắc, hắn ngay khi nữ tử sợ hãi muôn dạng trong ánh mắt, cầm khối này đậu hủ thúi để vào trong miệng nàng. Cùng lúc đó, Thiên Hương cốc phòng nghị sự bên trong, một mặt hảo thiên kính trôi nổi giữa không trung, ứng ánh huy mang phân tán. Này kính chính là Thiên Hương cốc từ mấy vạn năm trước lập phái đến nay truyền thừa xuống bảo vật trấn phái, cực kỳ quý giá. Nhưng theo Thiên Hương cốc các đời trưởng môn thực lực một đời không bằng một đời lưu lạc đến nay, chỉ dựa vào trưởng môn một người đều không cách nào hoàn toàn phát huy hảo thiên kính uy lực, dù cho là muốn dò xét thân ở Hỏa Nguyên quốc nữ đế Hồng Nhan, cũng đến bốn tên anh biến kỳ đồng loạt phát lực. Bất quá cũng đúng là bởi vì phía này hảo thiên kính uy lực mạnh mẽ quá đáng, có thể chỉ dựa vào một người khí tức, bất cứ lúc nào tra xét đến tung tích của nàng, biểu hiện nàng vị trí hoàn cảnh, âm thanh, mùi, hầu như tương đương với cách một mặt song. Vực tháp chi linh tháp song, liền chính là căn cứ phía này hảo thiên kính thiết kế ra được. Chỉ có điều tháp song không có hảo thiên kính mạnh mẽ, vì lẽ đó căn bản dò xét không được vực tháp chi linh trên 5 tầng tình huống. Nhưng hiện tại, phía này hảo thiên kính có thể. Khi này cổ điển mặt kính bị bàng bạc chân nguyên tràn ngập sau, ứng ánh huy mang đánh bóng cả khối mặt kính, cũng từ từ triển khai một bộ hình ảnh. Trong hình xuất hiện, vừa vặn chính là Tử Khuyết đẩy ra nữ đế môi một khắc đó. Đồng thời, một luồng sông trời mùi thối cũng theo hảo thiên kính bị khúc xạ đến Thiên Hương cốc bên trong, ở to lớn trong phòng nghị sự trong nháy mắt tràn ngập ra. Bốn tên bà lão tại chỗ tâm thần chấn động, sắc mặt kịch biến, một cái tay khác nhanh chóng vận lên chân nguyên che tỉ miệng. Đây là mùi vị gì? Dường như phân vị. Là từ linh vực chi trong tháp truyền tới, sao như vậy? Không được, các ngươi xem tiểu tử kia trong tay mang theo cái gì? Hả? Chuyện gì thế này? Hắn vì sao mang theo một khối phân nước tiểu? Hồng Nhan nha đầu kia cũng bị thương. Xem ra là đại sự không ổn, Hồng Nhan khẳng định bị thiếu niên kia quấy nhiễu, dẫn đến thần hồn bị thương nặng, các ngươi nhìn nàng hiện tại bị định ở tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Chờ đã, tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn, lớn mật, người này gan to bằng trời, dám xúc dơ quy quy y, e, mơ thủy hoàng môi. Hồng Nhan chính là đường đường một đời quốc quân kim thể tôn quý, há lại là hắn có thể vọng tưởng chạm đến. Không đúng, mau nhìn, hắn là ở đẩy ra Hồng Nhan môi, thật giống là. Ta thiên, hắn điên rồi. Bốn tên bà lão đồng thời trợn mắt lên, chói tai kêu thành tiếng, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn lại muốn cho Thủy Hoàng cho ăn phân. Làm càn, ầm. Thiên Hương cốc trưởng môn giận tím mặt, một trưởng đem bên cạnh trăm năm trầm một bảng quay thành cho tàn, mang theo tỏ rõ vẻ sát ý cùng lửa giận, nhìn về phía mặt khác ba tên bà lão nói. mở ra truyền tống trận theo bản tỏa tự mình đến Hỏa Nguyên Quốc đi một chuyến. Người này cả gan làm loạn, dù cho hắn thiên tư cao đến đâu, bản tỏa cũng tuyệt không nhiễu hắn. Phải. Ba tên bà lão cũng tỏ rõ vẻ giận dữ, cùng kêu lên đáp. Sau đó, bốn người đồng thời hóa thành lưu quang, lướt ra khỏi phòng nghị sự, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, bên trong vực tháp chi linh tầng thứ 8. Nữ đế trong mắt hầu như tràn ngập tuyệt vọng, một đời quốc quân càng lưu lạc tình cảnh như vậy, nàng biết hôm nay phát sinh chuyện này, e sợ từ đây sẽ trở thành nàng chân chính tâm ma. Nhưng mà, làm khối này màu đen. Phân nước tiểu. Bị ngậm đến miệng bên trong, một luồng tuyệt nhiên ngược lại thuần hương tỏa ra giờ, nữ đế trong lòng đột nhiên hồi hộp một tiếng, ngây người rồi. Chuyện này. Đây chính là phân nước tiểu mùi vị. Không đúng. Làm sao sẽ như vậy hương vận, vật ấy có đậu hũ hương vị vui tươi, tựa hồ đúng là một khối đậu hũ. Giữa lúc nàng đang thán phục khối đồ này mùi vị giờ, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên từ trong miệng nàng xẹt qua trực tiếp nhảy vào não vực. Trong phút chốc, nữ đế toàn bộ đầu óc hầu như trống không. Thần hồn lực bỗng nhiên được tăng cường, này cuối cùng một ít bình cảnh càng vào đúng lúc này đột nhiên phá tan rồi. Làm sao có khả năng? Nữ đế lúc này kinh ngạc thốt lên tiếng. Sau đó, nàng mới phản ứng được, mình dĩ nhiên có thể nói chuyện rồi. Nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía Tử Khuyết, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, vừa nãy này tơ sức mạnh thần bí, chính là đến từ chính khối này cái gọi là đậu hủ thúi. Hơn nữa, cũng chính bởi vì khối này đậu hủ thúi mang đến sức mạnh thần hồn, làm cho nàng thần hồn trong khoảnh khắc khỏi hẳn, cũng để khổ sở bế quan mấy tháng lâu dài bình cảnh cũng một lần phá tan. Ha ha, như thế nào, đều nói rồi ta nấu nướng đồ ăn đều là thần kỳ, ví dụ như khối này đậu hủ thúi, nó liền có thể tẩm bổ cũng tăng cường ngươi thần hồn. Từ Khuyết cười nhạt nói, bày ra một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Đậu hủ thúi tuy rằng chỉ có thể tăng cường 1% thần hồn lực, có thể loại này tỷ lệ phần trăm là đối lập, ví dụ như Từ Khuyết bản thân mình thần hồn lực cũng không mạnh, vì lẽ đó 1% mang đến hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Có thể nữ đế không giống nhau, nàng một thân tu vị từ lâu đạt đến anh biến kỳ, thần hồn lực càng là cường đại dị thường, này 1% thần hồn tăng cường, mang đến hiệu quả là cực kỳ khủng bố. Thêm vào nàng lại bế quan mấy tháng, đã vô hạn tới sát lằn danh đột phá, vì lẽ đó một khối đậu hủ thúi, liền làm cho nàng một lần đột phá bình cảnh. Thế gian! Sao có thần kỳ như thế đồ vật? Nữ đế kinh ngạc lẩm bẩm nói rằng. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nghiêm túc nói. Cô nương, ngươi lời này liền không đúng, Tu Chi nói, mỗi đóa hoa là một thế giới. Một diệp một bồ đề. Thế giới này lớn như vậy, đương nhiên là không gì không có. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề. Nữ đế nhiều lần niệm mấy lần sau, đột nhiên thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Nàng rất khó tưởng tượng. Một cách nhìn qua chưa va chạm nhiều giống như thiếu niên kim đan kỳ, càng nói ra bực này ẩn chứa thâm ảo thiện ý mà nói đến. Hơn nữa thiếu niên này hình dạng bất phàm, loáng thoáng có gan ôn văn nhĩ nhã khí chất, còn có thể này vực tháp chi linh tầng thứ 8 hành động như thường, nấu nướng xuất thần kỳ đồ ăn, không nghĩ tới. Thế gian lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm nam tử. Một lần nữa xem ký Từ Khuyết sau, nữ đế trong lòng lần thứ hai thán phục. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 110. Ngươi muốn gặp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Nghe trong đầu vang vọng hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Từ Khuyết không khỏi híp lại bắt mắt mâu, nhàn nhạt nở nụ cười. Này ba bức ngụy trang đến mức cuối cùng cũng coi như không thiệt thòi nha. Không một chút nào uổng phí mình như thế một phen xả thân cứu người lấy giúp người làm niềm vui chân thực nhiệt tình ạ. Người tốt chung quy là có báo đáp tốt, nếu đem trang bức coi như này sinh vì đó phấn đấu sự nghiệp vĩ đại, vậy thì nhất định phải một làm bộ đến cùng cứu người trang bức hay không lầm, cầm trang bức tư tưởng quán triệt đến thông thường từng tí ở trong đi, đây mới là trang bức cảnh giới tối cao nha. Ngay khi Từ Khuyết trong lòng một trận vui mừng thời điểm, ở trước mặt hắn nữ đế cũng dần dần bình phục trong lòng kinh hãi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn kỹ Từ Khuyết, cũng làm cho Từ Khuyết có chút bắt đầu ngại ngùng. Dù sao bị như thế một cách đại mỹ nhân, hơn nữa còn là cởi sạch mỹ nhân nhìn tóm lại sẽ có chút tiểu lung túng. Tiểu hương đệ chấm. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là tới tham gia thiên hương cốc nhập môn thử luyện tu sĩ một trong. Bốn mắt nhìn nhau, song phương đều trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn là nữ đế trước tiên mở miệng hỏi, âm thanh rất là ôn hòa, mang theo một ít không có chút rung động nào thần vận. Mặt mày trong lúc đó vô cùng hờ hững, lại phảng phất là nhìn thấu thế sự loại kia vượt khỏi trần gian. Đương nhiên, nàng ánh mắt cùng ánh mắt ở trong, hiện tại để lộ ra đến nhiều nhất, liền đối với trước mắt cái này kinh tài tuyệt diễm, vừa vặn còn mạnh mẽ cho nàng cho ăn. Phân. Nam tử. Nhưng là, Từ Khuyết vừa nghe lời này liền không cao hứng, lông mày nhất thời vẩy một cái. Cô nương, ngươi lại chưa từng xem huyên để ta tại sao có thể nói nó tiểu. Hả? Lời ấy hóa giải. Nữ đế nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, có chút không rõ Từ Khuyết trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ nhà ngươi bên trong còn có cái đó huyên để của hắn? Chẳng lẽ thiên phú cũng cùng ngươi bình thường kinh tài tuyệt diễm? Vậy thì thật là tốt, cũng có thể cùng dẫn tiến đến thiên hương cốc đến à? Đối với nữ đế tới nói, nàng từ nhỏ chính là cả thế gian nghe tên thiên tài, lại có thiên hương cốc danh sư chỉ đạo, mới có thể đạt được bây giờ thành tựu. Nhưng là, Từ Khuyết triển hiện ra thực lực và thiên phú lại làm cho nàng cách này cả thế gian nghe tên thiên tài đều có chút mặc cảm không bằng, này rõ ràng nghe như vậy tanh tưởi như phân như thế. Đậu hủ thúi. Làm sao ăn lên có thể như vậy mỹ vị, đồng thời dĩ nhiên có thể tăng cường mình nhiều như vậy sức mạnh thần hồn. Nếu như nói trước mắt vị nam tử này còn có sống như hắn kinh tài tuyệt diễm huyên đệ, này nếu là đều mời gia nhập thiên hương cốc, thật là chính là không được rồi. Ồ! Nói như vậy, ngươi là muốn gặp tiểu huyên đệ của ta là... Từ Khuyết cười xấu xa một tiếng, kỳ thực hắn mình cũng không muốn như thế, ô tình thế bức bách à. Chính là, nếu như thuận tiện, thỉnh cầu dẫn tiến. Nữ đế rất chăm chú nói rằng, ngạch, nhìn thấy nữ đế này một mặt vẻ mặt nghiêm túc, thật sự không như là đang nói đùa, Từ Khuyết liền hoàn toàn không biết muốn làm sao nói tiếp xuống. Cô nương à cô nương, ngươi làm sao liền không đè động tác võ thuật ra bài à? Làm sao liền nghe không hiểu tiếng người à? Làm sao? Chẳng lẽ không thuận tiện sao? Là ngươi vị tiểu huynh đệ này ở khoảng cách thiên hương tốc quá xa sao? Nữ đế thấy Từ Khuyết một mặt dáng vẻ khổ sở kỳ quái nói. Không không không. Xa cũng không phải xa, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Nói, Từ Khuyết cúi đầu nhìn mình quần y, lơ y bê. Ồ. Chẳng lẽ nói, hắn cũng cùng ngươi đến đây thử luyện. Nữ đế một mặt vui vẻ nói. Đến đúng là đến rồi. Chỉ có điều... Hắn không tiện thấy ngươi à? Từ Khuyết bất đắc dĩ nói rằng. Thế nhưng, này nữ đế nhưng là một mực yêu thích bảo căn vấn đề, hỏi tới. Có cái gì không tiện? Nếu ngay khi chung quanh đây. Ai nhỉ? Này đạo lý trong đó phi thường thâm ảo, nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói chung, không cho ngươi thấy hắn là muốn tốt cho ngươi. Tư Khuyết lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác. Tiểu cô nương, nếu như không đoán sai, ngươi hẳn là cũng là Thiên Hương tộc người chứ? Ngươi gọi ta tiểu cô nương. Nữ đế đột nhiên ngẩn ra, chợt thấy buồn cười. Ngươi có biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi sao? Phần lớn thiếu tuổi có ít lời gì? Tư Khuyết nhún nhún vai, đưa tay chỉ về nữ đế lõa lồ trắng như tuyết ngực, nhẹ như mây gió nói. Chủ yếu là ngươi nơi này hơi nhỏ hơn nha, tuy rằng nhìn hẳn là có sơ đi, nhưng ta trước đây gặp e cùng. Nữ đế kinh ngạc, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt kinh biến. Nàng lúc này mới nhớ tới đến, mình ở này tầng thứ 8 bế quan tu luyện, vẫn luôn là thân không một sợi dáng vẻ, trước bởi vì vào Thiên Hương tốc các trưởng lão đều là chút đã có tuổi lão thái bà, nàng mới không kiêng dè gì. Nhưng là ai từng muốn, lại sẽ có Tử Khuyết như thế một cái kỳ hoa nam tử chạy tới. Cứng lúc mới bắt đầu, nữ đế cũng chưa kịp phản ứng, thế nhưng hiện tại bị Tử Khuyết như thế vừa đề tỉnh, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nam nữ thổ thổ bất thân ạ. Mình đường đường thủy nguyên quốc nữ đế, lại liền như thế bị một cái không rõ lai lịch nam tử xa lạ đột nhiên xem hết chuyện này. Này còn thể thống gì à? Vèo. Một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra theo sát bao trùm toàn thân, cuối cùng hàn khí chăm chú hấp thụ ở trên người nàng, biến thành một tầng không minh bạch tầng băng bao trùm ở nàng bộ phận da rẻ mặt ngoài. Thần kỳ chính là, những này tầng băng còn tự mang điêu văn, dựa vào ở trên người nàng sau, không chỉ có không có có vẻ kỳ quái, trái lại làm cho nàng nhìn qua càng kinh diễm, giống như một vị đến từ tuyết quốc hoàng hậu. Nghiêm mặt, nữ đế lúc này tâm tình rất phức tạp, nhìn chằm chằm trước mắt hướng về phía mình nháy mắt mấy cái, xem ra người xúc vô hại mỹ thiếu niên Tử Khuyết, trong lòng lại có một loại không nói ra được cảm giác. Nếu như dựa theo trước đây tính cách của nàng cùng diễn xuất, bị nam tử xa lạ nhìn thân thể chính mình, nhất định sẽ trước tiên không hỏi nguyên do đem đối phương trực tiếp lột ra chóc thịt, mất đi hết thảy ở trên thế giới này dấu ấn. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Tử Khuyết này trong suốt con ngươi, hồi tưởng lại vừa nãy hắn việc nghĩa chẳng từ nan mạnh mẽ đút mình ăn mỹ vị. Đậu hủ thúi. Cảnh tượng. Nguyên bản lạnh như băng cứng nội tâm, lại vào đúng lúc này mềm mại như nước, đồng thời nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng đến rồi. Tiểu cô nương yêu a, ngươi chiêu này không sai nha, dùng băng làm quần áo, một năm đến tỉnh bao nhiêu vải vóc tiền à. Thế nhưng, ngươi không lạnh sao? Tư Khuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nữ đế không để ý đến. Ngược lại là giống như khí không phải tức giận dáng vẻ, có chút oán trách giống như chừng Tử Khuyết một chút, rồi lại xoắn xuýt cực kỳ, không biết hiện tại muốn bắt Tử Khuyết làm sao bây giờ. Mà Tử Khuyết nhìn thấy nàng này một bộ dáng dấp, nhưng ngược lại có chút vui vẻ. Cõi đời này thật là có nữ nhân nóng giận, ngược lại đẹp hơn, hoặc là nói là chồng đặc biệt mị lực. Ở trên người nàng, Tử Khuyết mơ hồ cảm giác được có gan vương giả uy nghiêm, nhưng loại này uy nghiêm cũng không có chứa xâm lược, ngược lại là khiến người ta càng thấy nàng đoan trang ung dung mà thở mạnh.